Tiến hóa chi nhãn 62 chương 602 trọng kỵ sĩ thống lính 2 hợp 1 Nazaka lúc này nghề nghiệp đã thăng cấp thành trọng giáp vệ sĩ. Level 7 tinh anh khôn. Đi o huyên đệ. Lúc trước ngươi ở đóng băng mộ mất tích. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã chết. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn sống. Này thời gian 2 năm, ngươi đều đi nơi nào Nazaka thân thiết hỏi. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm lưu ý Nazaka trong miệng thời gian. Nguyên lai hắn ly khai ra gen vị diện thế giới 1 năm. Ở đây đã qua 2 năm. Còn tốt, thời gian chiều ngang cũng không tính là quá lâu. Ta may mắn còn sống, còn gặp ta thất lạc nhiều năm muội muội cha lót. Bất quá bây giờ không phải nói điều này thời điểm. Trước tiên đem những này đế quốc chó giết sạch, chờ an toàn nói tỉ mỉ nữa. Bạch Hiểu Văn đổi chủ đề. Này cũng nhắc nhở Nazaka. Hắn tầm tầm gật đầu. Không sai. Ta lần này là phụ trách hộ tống người đưa tin huyền bí Bắc Nhĩ đại nhân trở về Tiêm Khôi Thành. Bất quá đường bên trong lại gặp phải quân đế quốc mai phục. Nơi này là quân đế quốc phạm vi thế lực. Địch nhân tiếp viện bất cứ lúc nào có thể sẽ đến. Nhất định phải mau chóng giải quyết bọn họ. Được. Bạch Hiểu Văn phất tay nói, các ngươi bảo vệ tốt người đưa tin, ta cùng cha lót đi giết đối phương đầu lĩnh. Hai người hỏi rõ quân đế quốc chỉ huy người vị trí, một đường đẩy tới. Quân đế quốc các binh sĩ dồn dập tới rồi vây kín, rất lớn giảm bớt Nazaka đám người áp lực. Tập kết người bệnh ngay tại chỗ băng bó. Những người khác đi theo ta. Yểm hộ đi o huyên để xung phong Nazaka cao giọng hò hét. Hiển nhiên hắn là này đội quân phản kháng chỉ huy người. Các ngươi nhận thức sao cầm truy thủ tự vệ người đàn ông trung niên. Cũng chính là quân phản kháng người đưa tin huyền bí Bắc Nhĩ hỏi. Người kia là ai hiện tại áp lực chậm lại? Nazaka cũng có thừa dụ trả lời vấn đề này. Hắn gọi là Diokilebom. Là ơ sốc dũng sĩ. Đã từng cùng ta. Gian đồng thời chặn giết đế quốc đặc sứ. Lập xuống đại công. Bị ơ sốc đại nhân tiếp kiến. Hắn của ban đầu là cái có thể tin cậy huyên đệ. Chỉ là không biết này 2 năm trôi qua hắn đã trải qua cái gì. Chúng ta còn có thể hay không thể tin cậy hắn. Huyền bí Bắc Nhĩ nhìn Bạch Hiểu Văn chỉ huy vong linh sinh vật đại quân, nhưng có chút nghi ngờ không thôi. Hắn là cái tử linh pháp sư đúng. Ở Tiêm Khôi Thành đi o vì theo đuổi sức mạnh đi lên nô dịch tử linh con đường. Lúc trước hắn chỉ là một chiến trường tân binh. Không nghĩ tới bây giờ đã biến thành một cái vô cùng mạnh mẽ tử linh pháp sư. May mắn chính là hắn xem ra vẫn là đứng ở chúng ta bên này. Bạch Hiểu Văn đồ phu vung vẩy cây gậy lớn xông pha chiến đấu. Mục nát kỹ năng có thể mở ra bên dưới. Từng cái quân đế quốc phủ binh hơn. B. Cấp tốc rơi xuống. Công kích đánh vào đồ phu trên người. Tạo thành thương tổn chỉ là mưa lâm thâm. Mà cái kia chút quân chính quy binh sĩ. Nhưng là bị Lý Thục Nghi. Nộ trảo cùng với Bạch Hiểu Văn phối hợp từng cái thanh trừ điểm giết. Đồ phu biểu hiện tương đương mắt sáng. Giống như là một chiếc xe tăng. Nó là bàng to lớn mà rắn chắc thân thể. Thay đội ngũ gánh chịu gần như tất cả thương tổn. Hơn nữa đồ tể tràng hồi huyết đặc hiệu. Vọt tới quân đế quốc chỉ huy quan quân trước mặt thời gian. Đồ phu lại còn là tiếp cận đầy máu trạng thái chết tiệt phản quân. Quân đế quốc quan chỉ huy là cái thân mặt nạm đinh giáp xạ thủ. Giống như Nazaka là tinh anh cấp bậc. Ở 2 tên tinh anh liên giáp búa lớn sĩ bảo vệ quanh bên dưới. Không ngừng bắn mũi tên. Đơn lần công kích thương tổn hết sức kinh người. Bạch Hiểu Văn trực tiếp ném ra nhìn rõ kỹ năng. Emile Hatter tinh anh level 7 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Bí mật tiến thủ thuộc tính. Sức mạnh 29. Nhanh nhẹn 51. Thể chất 24. Tinh thần 19 kỹ năng 1. Tản ra. Hơi. Kỹ năng 2. Bí thuật xạ kích. Xúc lực phía sau phóng ra đặc thù ảo thuật năng lượng mũi tên. Đối với mục tiêu tạo thành vật lý thương tổn. Cũng phủ ra quá mức ma pháp thương tổn. Kỹ năng 3, phong chi khí tức, bị động, tốc độ di động cùng tốc độ công kích tăng cường 15%. Kỹ năng 4, Bách chiến lính già lơ. Vâng. Một. Hơ. B. Ngoài ngạch tăng cường cách này bí mật tiến thủ. Là tiêu chuẩn sơ. B. Sơ. Nghề nghiệp. Cùng một loại người thức tỉnh bất đồng. Mục tiêu là không có nhảy lùi lại. Lấp lói các loại di chuyển vị trí kỹ năng. Cũng có lẽ là bởi vì có đồng bào hộ vệ duyên cớ muốn sử dụng tốt nhất phát ra. Mục tiêu đối với Bạch Hiểu Văn Chi này cường lực đội ngũ hiển nhiên không tạo thành được uy hiếp gì. Ngay tại lúc đồ phu bước nhanh xông tới thời điểm. Bỗng nhiên cách đó không xa tiếng ngựa hí vang lên. Một đạo cuồn cuộn sắt lưu. Đạp vỡ sơ tuyết sau lầy lội thổ địa. Hung hãn giết ra cầm đầu một tên người mặc trọng giáp kỵ sĩ. Cưới súng bưng ngang. Quay về hình thể to lớn đồ phu phát khởi xung kích. Cưới súng đột kích. Hướng về một phương hướng khởi xướng đột thứ. Ở nỗ lực thời gian thu được kéo dài gia tăng sức mạnh giá trị. Tối cao tăng cường đến 200% kỵ binh tập đoàn đột kích là tương đối đáng sợ. Cái này cưới súng đột kích kỹ năng. Liền ngay cả lớn dáng đồ phu phỏng chừng cũng đỡ không được. Tất nhiên sẽ bị đánh lui thậm chí đánh bay. Tiếp tục trước hết giết cái này bí mật tiến thủ. Bạch Hiểu Văn con ngươi tuôn ra hai đám tinh mang. Không có bất kỳ dấu hiệu. Uy hiếp kỹ năng trực tiếp sử dụng một luồng áp lực vô hình khuyết tán. Đem xung kích tới được hơn 10 người kỵ sĩ. Kể cả bí mật tiến thủ Emile Hatter cùng bao phủ ở bên trong. Bạch Hiểu Văn lúc này tinh thần cao tới 69 điểm. Chuyện này ý nghĩa là tinh thần thấp hơn 21 điểm mục tiêu. Tất cả đều sẽ bị đánh ngất cao hơn 21 điểm tinh thần kẻ địch. Nhưng cần thừa nhận hoảng sợ hiệu quả. Mặt khác cần nói rõ chính là. Một cái kỵ binh. Là bao quát hai đơn vị. Người cưỡi trên lưng ngựa. Cùng với dưới khố chiến mã linh giới chiến mã mặc dù so sánh lại phổ thông ngựa phải cường hãn hơn. Nhưng tinh thần vô luận như thế nào đều không đến được 21 điểm. Toàn thể bị đánh ngất lần này liền có ý tứ. Khi luật luật một trận ngựa hí. Chiến mã ở cường đại quán tính bên dưới dồn dập ngã chồng vó ở đất. Người cưỡi trên lưng ngựa nhóm bay về phía trước hạ mà ra. Bị thương tổn rất nhỏ. Tinh thần thấp hơn 21 điểm kỵ sĩ. Mặc dù chịu đến nhẹ nhàng thương tổn. Cũng không cách nào từ đánh ngất trạng thái bên trong tỉnh lại. Nhưng dẫn đầu tên kia trọng giáp kỵ sĩ. Nhưng là thủ lĩnh khôn. Tinh thần vượt qua 21 điểm hắn bị khống chế hiệu quả chính là hoảng sợ. Này ném một cách bên dưới. Đúng là đem hắn từ hoảng sợ trạng thái bên trong ngã tỉnh lại. Chở mình một cách bò lên. Vứt bỏ cưới súng. Trở tay rút ra đại kiếm che ở đồ phu trước mặt. Tuy rằng này tên trọng giáp kỵ sĩ xuất tràng rất thê thảm xa sút. Nhưng thủ lĩnh của hắn cấp thực lực nhưng là không chút nào suy giảm. Đồ phu một gậy luôn quá đi, leng keng một tiếng bị đại kiếm hai tay đỡ. Trọng giáp kỵ sĩ đại kiếm hai tay xảo diệu xoay tròn. Bạch Hiểu Văn dưới sự khống chế đồ phu. Lập tức cảm thấy một luồng lực dính phun trào. Quyền trưởng suýt nữa tuột tay. Lộ ra một cái không nhỏ kẽ hở. Trọng giáp kỵ sĩ theo sát mà cất bước tiến công. Một cái giản dị không màu mè thẳng kiếm đột thứ. Ở đồ phu to mập mu mỡ trên mở một cái nhỏ lỗ thủng. Tốt vào lúc này mục nát độc tố đã đối với trọng giáp kỵ sĩ tạo thành thương tổn. Ở răng độc thầy tế sáo trang đặc hiệu bên dưới. Trọng giáp kỵ sĩ đối với đồ phu thương tổn giảm mạnh. Chiêu kiếm này đột thứ tạo thành thương tổn chỉ có vài chục điểm. Lý Thục Nghi gào thét vượt qua trọng giáp kỵ sĩ cùng đồ phu chiến đoàn. Dĩ nhiên vọt tới bị đánh trắng váng bí mật tiến thủ bên. Song kiếm đan sen liên kích. Xì xì tiếng không dứt. Bí mật tiến thủ Emile Hatter hơn. B. Cấp tốc ngã xuống. Trọng giáp kỵ sĩ giận dữ hét lớn một tiếng. Đại kiếm cùng đồ phu huyền trưởng liều mạng đòn thứ hai. Dựa vào này cố phản chấn sức mạnh. Xoay người cất bước. Đại kiếm gào thét hướng về Lý Thục Nghi chém xuống. Chiêu kiếm này thế tới mãnh áp. Lý Thục Nghi chỉ có thể lùi lại bước tránh né. Bí mật tiến thủ quan chỉ huy Emile trốn khỏi một kiếp. Uy hiếp đánh trắng váng hiệu quả đi qua. Emile vội vàng mang theo hai tên liên giáp búa lớn sĩ. núp ở trọng giáp kỵ sĩ phía sau, lớn tiếng gọi nói: Anbeta đại nhân, Bạch Hiểu Văn đã quay về. Trọng giáp kỵ sĩ Anbeta sử dụng nhìn rõ, đối phương nghề nghiệp gọi là kỵ binh hạng nặng thống lĩnh, sức mạnh cùng thể chất song cao. Ở kỹ năng phương diện, có hai cái thừa tỏa chiến mã mới có thể phát huy uy lực cưới súng hệ kỹ năng, hiện tại cũng đã phế bỏ. Trọng giáp kỵ sĩ Anbeta hơi gật đầu, âm thanh bên trong mang theo một tia uy nghiêm: nhiệm vụ hoàn thành hay chưa? Nguyên bản đã phải hoàn thành, cái này tử linh pháp sư lại đột nhiên giết đi ra. Emile ngắn ngủi nói: đại nhân, quân phản loạn người đưa tin liền ở phía đông, đã bị người của chúng ta bao vây. Lúc này Anbeta mang tới hơn 10 người kỵ binh, đã sau lưng Anbeta xếp thành hàng chiến mã ở Bạch Hiểu Văn uy hiếp kỹ năng hạ đã té gân xương gãy, nhất định là không có cách nào cưới nữa. Anbeta lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn: các hạ là ai, tại sao phải giúp phản quân? Ta chưa từng nghe nói phản quân bên trong có nhân vật như ngươi. Bạch Hiểu Văn cười cợt: ta gọi là Diokilebum, vốn là quân phản kháng một thành viên. Ngươi lại là người nào? Ta cũng chưa từng nghe nói quân đế quốc có ngươi này nhân vật có tiếng tăm a. Hắn cũng không bài xích cùng linh giới nhân vật đối thoại, cho dù là kẻ địch có thể nhiều đào được một chút tin tức cũng là tốt đẹp. Ta là lệ thuộc vào Di Trạc Vương tử kỵ binh dưới quyền thống lính Anbeta. Mắt Diokilebum danh tử này tựa hồ có một chút quen thuộc. Anbeta nheo mắt lại: là hắn, là cô Lan Đít đại lãnh chúa truy nã cái kia tội phạm. Hắn mưu sát Eliop Nam Tước bí mật tiến thủ. Emile bỗng nhiên kêu to nói. Anbeta trải qua này nhắc nhở cũng cấp tốc về nghĩ tới. Âm u con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn nói: u mê không tỉnh phản quân, xuống địa ngục đi thôi toàn quân. Đột kích linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Trọng kỵ sĩ thống lính Anbeta kỹ năng chiến đấu, cổ vũ phát động. Xung quanh quân bạn lực công kích cùng tốc độ công kích tăng cường 15%, kéo dài 60 giây. Bạch Hiểu Văn có nhất ti hoảng nhiên. Hắn ly khai ra gen vị diện thế giới 2 năm lâu dài, nổi tiếng tại sao còn có thể duy trì ở dơ cấp? Xem ra cô Lan Đít đại lãnh chúa đưa đến không thể coi thường tác dụng a. Một tờ giấy lệnh truy nã để Bạch Hiểu Văn thành Bắc Cảnh hơi có danh tiếng tội phạm. Nếu đấu võ, đó cũng không có cái gì tốt khách khí. Nộ trảo cùng khô lâu dũng sĩ xung phong ở trước, gánh vác Anbeta. Tuy rằng Anbeta hai tay của kiếm thuật rất mạnh, nhưng nộ trảo năng lực đánh lộn ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng cũng không hề yếu. Hơn nữa khô lâu dũng sĩ giúp đỡ, ngăn cản Anbeta là không vấn đề chút nào. Đồ phu phát huy đầy đủ quần chiến ưu thế, sát nhập vào bộ chiến kỵ binh đội ngũ bên trong. Mỗi một giây đều bị vài đem ngựa đao chém ở trên người. Bất quá nó cả người độc khí trưng nhảy, mỗi cái cận chiến trong phạm vi kẻ địch bên ngoài thân đều bốc ra màu tím. Không chỉ có đối với đồ phu tạo thành thương tổn đều bị cắt giảm 30%. Tự thân hơn B cũng ở độc tố dưới ảnh hưởng nhanh chóng rơi xuống. Cái khác sinh vật triệu hồi thì lại hiệp trợ đồ phu thanh trừ những kỵ binh này. Các kỵ binh bản thân bộ chiến liền khó có thể phát huy ưu thế tốc độ, huống chi bị đồ phu độc tố cắt giảm một nửa giáp bảo vệ cùng ma kháng, trên căn bản giòn như giấy mỏng. Ở sinh vật triệu hồi xa gần kết hợp vây đánh bên dưới dồn dập ngã xuống. Duy nhất viễn trình tinh anh bí mật tiến thủ Emile còn bị Lý Thục Nghi truy sát. Nếu như không phải bên người có hai cái liên giáp búa lớn sĩ hỗ trợ kéo dài, hắn đã sớm treo. Nhưng mà hắn vẫn treo. Xuất thủ là Bạch Hiểu Văn, một phát hoạt tâm chú phù dạy làm người đem Emile đánh ngất ở tại chỗ. Bóng tối thích khách từ Emile sau lưng xuất hiện, kỹ năng ám sát phát động, công kích chỗ yếu thêm vào gấp đôi thương tổn. Đánh chết, đã không có viễn trình uy hiếp, nắm giữ ba cái bộ đồ phu, ở chiến trường bên trong càng là muốn làm gì thì làm. Xung quanh từng cái ngã xuống quân đế quốc binh sĩ đều vì đồ phu khôi phục hơn. Bây Bạch Hiểu Văn sau đó mở ra liên tục bắn hình thức công kích Anbeta. hắn bây giờ viễn trình phát ra năng lực tuyệt đối không thể coi thường. Mà luyện đến đẳng cấp cao xạ kích sở trường, đạn bắn ra góc độ cũng càng thêm xảo quyệt, khó có thể dự đoán, để An Beta khó có thể đón đỡ né tránh. Liên tiếp chúng đích viên đạn, tình cờ liền sẽ xúc phát giết chóc khao khát chân thực thương tổn. Mà mỗi bốn súng một phát xuyên thấu hình viên đạn càng là không nhìn giáp bảo vệ, mặc dù nắm giữ cao thể chất cộng thêm ngoài ngạch hơn. Bây, An Beta cũng đỡ không được. Mỗi khi phát sinh kêu rên, An Beta binh lính dưới quyền nghĩ muốn vọt qua tới bảo vệ quan chỉ huy. Nhưng ở đổ phu mục nát độc tố bên dưới, bọn họ dường như rơi vào đầm lầy. Tốc độ di động chậm chậm, căn bản là không có cách đột phá sinh vật triệu hồi nhóm chặn lại. Ở An Beta hơi bê chỉ còn dư lại 1/3 thời điểm, hắn rốt cuộc không nhịn được. Đại kiếm hai tay xoay tròn, An Beta như là một con quay cuồng mãnh xoay tròn. Khoảng cách gần nhất một con khô lâu đao thuẫn thủ bị cuốn vào. Trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vụn xương cốt tán loạn, bắn nhanh kỹ năng chiến đấu kiếm nhận phong bạo khô lâu dũng sĩ cũng nhận được đại lượng thương tổn. Trong nháy mắt hơn bị cuốn đi rồi hơn một nửa, Bạch Hiểu Văn cấp tốc điều khiển nó lùi lại, tránh thoát một trận này tử vong gió xoáy. Cho tới nộ trảo cùng Lý Thục Nghi có cao nhanh nhẹn ưu thế, càng là tránh nhanh chóng. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn ở nhìn rõ An Beta kỹ năng sau sớm kịp chuẩn bị kết quả. Nếu là không biết cái này kỹ năng, tập trung vào đại lượng sinh vật triệu hồi vây công, An Beta liền xong đời. Nhưng mà An Beta kiếm nhận phong bạo dẫn phát ra xoay tròn khí lưu, càng như là loại nhỏ lúc xoáy giống như tứ tán mà ra. Mỗi một nói loại nhỏ long quyển đều có thể tạo thành lưới dao sắc cắt thương tổn. Bạch Hiểu Văn không thể không mệnh lệnh sinh vật triệu hồi toàn thể lùi lại. Hắn từ lâu từng thử vong cốt yêu thuật sư lôi kích đạo thuật, đối với lúc này An Beta tới nói là vô hiệu. Cũng may An Beta cũng không phải là vô địch. Bạch Hiểu Văn viễn trình xạ kích vẫn như cũ có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, trong đó có 50% viên đạn sẽ bị đón đỡ rơi. Này chắc cũng là An Beta kiếm nhận phong bảo kỹ năng hiệu quả đặc biệt một trong. Bất quá, nhưng có một nửa công kích chúng đích An Beta, điểm sự sống của hắn chậm chạp kiên quyết lòng đất hàng. Đột nhiên, An Beta đình chỉ kiếm nhận phong bảo, trầm vai cúi đầu, hướng về Bạch Hiểu Văn phát động sau cùng nỗ lực. Lúc này, sinh vật triệu hồi cũng đã kéo dài khoảng cách. Bạch Hiểu Văn cùng hắn trong đó, không có bất kỳ trở ngại, chỉ cần giết chết cái này tử linh pháp sư là có thể chuyển bại thành thắng, đây là An Beta duy nhất ý nghĩ. Nhưng mà một tia sáng trắng liên lụy bên dưới, Bạch Hiểu Văn thân hình lướt ngang mà ra, An Beta một cách đụng này chỉ đụng phải cái không. Tiến hóa chi nhãn 62 chương 603 tiêm khôi thành hai hợp một. Đối với tiểu đội kỹ năng dẫn sắt, Lý Thục Nghi dùng càng ngày càng thành thục. Mỗi khi có thể ở thời khắc mấu chốt lần tránh rơi địch nhân cao thương tổn kỹ năng. Mà lần này vồ hụt, An Beta trực tiếp va vào một tòa nhà đá bên trong. Âm âm vừa vang, cú nát nhà đá tuyên cáo sụp xuống. Đồ phu thở hổn hển nhanh chân vọt tới, lớn quyền trượng vung lên, đá vụn gạch vụn bị quét một bên. An Beta xoay người lại hướng Bạch Hiểu Văn phóng đi. Bất quá lúc này hắn đã không có phía trước đột nhiên tính. Đồ phu chỉ là lướt ngang nửa bước, liền chặn đứng đường đi của hắn. Đu ăn. Một tiếng vang trầm thấp, Bạch Hiểu Văn có thể rõ ràng nhìn đến đồ phu mu mỡ một cơn chấn động, để An Beta như là đụng phải một buồn phiền thịt tường. Bạch Hiểu Văn vững vàng một súng xả kích, diệt đi An Beta còn lại hơi bê. Đi theo An Beta bộ chiến các kỵ binh vẫn không có từ đồ phu giảm tốc độ hiệu quả bên trong thoát thân. Liền tao ngộ rồi nộ trảo cùng khô lâu dũng sĩ cấp sinh vật sông trận chặn giết. Tính mạng của bọn họ giá trị đại thể bất mãn, lại mang song kháng giảm phân nửa mặt trái hiệu quả, như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Chết tiệt phản quốc người. An Beta thân thể phù phù một tiếng ngã xuống đất, một con hoàng kim hòm báu xuất hiện. Bạch Hiểu Văn quơ tới tay lấy được hòm báu, đón lấy chính là quét sạc chiến trường. phía sau tập kết chống lại quân đế quốc vây công Nazca chờ quân phản kháng binh sĩ, tất nhiên là vô cùng ngạc nhiên. Cái này người cư nhiên như thế mạnh mẽ. Liền đế quốc phái tới viện quân cùng làm một trận rơi mất Obole vẫn là nắm thật chặt tiểu truy thủ. Bất quá vẻ mặt đã không nữa kinh hoàng. Đúng, ta cũng không nghĩ tới Dio lại đã biến thành mạnh như vậy người. Từ lần chiến đấu này kết quả nhìn, mặc dù là Kevin Đại Pháp Sư tự thân tới, cũng chưa chắc có thể so sánh hắn làm tốt hơn rồi. Nazca nói, tinh anh bí mật tiến thủ Emile cùng với trọng kỵ sĩ thống lính Anbeta tử vong, để quân đế quốc mất đi chỉ huy, chiến đấu trở nên hỗn loạn, còn có quân đế quốc binh sĩ bắt đầu đào tẩu. Ở kết thúc chiến đấu, xác nhận quá sau khi an toàn, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai cùng Nazca Obole gặp mặt. Obole tất nhiên là khen ngợi Bạch Hiểu Văn thực lực, nhìn ra được hắn lôi kéo thành phần chiếm đa số. Đi o huyên đệ, ta muốn trở về Tiêm Khôi Thành, hướng về Ơ Sốc đại nhân bẩm báo quân tình. Ngươi không bằng cùng ta cùng đi thôi, tin tưởng Ơ Sốc đại nhân gặp ngươi lần nữa cũng sẽ rất cao hứng. Obole nói, ta đương nhiên muốn gặp Ơ Sốc đại nhân. Bạch Hiểu Văn một lời đáp ứng. Cùng Nazca Obole cùng đi Tiêm Khôi Thành trên đường, Bạch Hiểu Văn đầu tiên mở ra Anbeta hoàng kim hòm báu. Chiến đấu chấm điểm là bơ cấp. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi phân biệt rút lấy một lần chiến lợi phẩm thẻ bài. Kết quả rút chúng một kiện hoàng kim trang bị cùng một cái vật phẩm đặc biệt. Đế quốc làm bằng bạc hôn chương. Cái sau có thể dùng đến ở Ơ Sốc quân phản kháng hối đoái 1.000 điểm điểm cống hiến. Item hoàng kim tên là kỵ sĩ hính giáp. Nhặt chói chặt. Ngoại trừ 4% dày loại thông dụng rời nhanh bổ trợ ở ngoài, còn gia tăng rồi 2 điểm sức mạnh, 3 điểm thể chất, tổng cộng 5 điểm thuộc tính. Đối với một cái cao cấp thủ lĩnh rơi xuống item hoàng kim tới nói, có chút không quá hợp lệ. Huống chi cái này kỵ sĩ hính giáp không có mang vào bất kỳ kỹ năng, còn có 20 điểm cơ sở lực lượng trang bị nhu cầu, chỉ có thể đưa về rác rưởi hoàng kim giả bộ hàng ngũ. Bạch Hiểu Văn coi như phù hợp trang bị điều kiện, cũng sẽ không cân nhắc xuyên nó, nhét vào công cộng cất giữ không gian sự tình. Hiển nhiên, trọng kỵ sĩ thống lính Anbeta ở Gia Gen vị diện thế giới nổi tiếng cũng không cao, chí ít không có đạt đến bơ cấp yêu cầu. Nhiệm vụ chính tuyến cũng không có được hoàn thành tiến độ thay mới nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn có thể dễ dàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ở phía sau hành trình bên trong, hắn nói bóng gió biết một chút. Trong 2 năm qua Gia Gen vị diện thế giới, chủ yếu là bắc cảnh tình thế biến hóa. Dùng Obole lại nói, trong 2 năm qua quân phản kháng như ánh sao đã dẫn hỏa toàn bộ bắc cảnh. Ở Ơ Sốc anh minh lãnh đạo hạ, quân phản kháng giải phóng bắc cảnh rất nhiều chiến lược muốn. Trong đó bao quát chiến lược địa vị phi thường mấu chốt trung bộ e lu lính chiếm lính. Không đúng. Giải phóng e lu lính phía sau, quân phản kháng chẳng khác nào là đem quân đế quốc ở bắc cảnh thế lực cắt chém thành nam bắc hai khối. Hơn nữa bắc cảnh đại bộ phận lãnh chúa chống đỡ Ơ Sốc, quân đế quốc phạm vi khống chế. Chỉ còn lại có tây phía bắc bắc quận lính, cùng với nhất phía nam gôn tơ lính. Hai đại lãnh địa cũng không giáp giới, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tình thế một mảnh tốt đẹp, cứ như vậy tiếp tục phát triển, bắc cảnh độc lập ngay trong tầm tay. Chỉ bất quá bắc cảnh giải phóng con đường còn hết sức khúc chiết. Lần này Obole từ Ôn Tơ Thành tìm rõ tin tức. Sư Tâm Đế Quốc đã cùng nhét một quần đảo tinh linh ký kết đình chiến hiệp định. Đem đế quốc 1/6 lãnh thổ toàn bộ Hán Ma tỉnh cắt nhường cho cái kia bầy lắng tai đóa quái vật. Hán Ma tỉnh ở vào đế quốc trung tâm vùng phía tây biên thủy, cùng bắc cảnh có tương đối dài trùng hợp đường biên giới. Tuy rằng tương đối hoang vu người ở thư thớt, nhưng sản xuất nhiều đồng sắt mỏ than đá chờ các loại tư nguyên, giá trị chiến lược phi thường cao. Tin tức này phi thường tin cậy, có người nói Sư Tâm Đế Quốc đã bắt đầu tổ chức dân chúng di chuyển. Trả giá giá lớn như vậy, Sư Tâm Đế Quốc rốt cuộc rút ra cùng tinh linh cách biển rằng co binh lực. đem hai đại quân đoàn chủ lực vùi đầu vào Bắc Cảnh chiến sự bên trong đến. Bắc Cảnh Bắc quận lính cùng ôn tơ lính tuy rằng không giáp giới, nhưng dựa vào đi hướng Nam Bắc, rộng rãi vô cùng sóng Dôn Nai sông, vẫn cứ có thể duy trì với nhau liên hệ cùng quân chi phí. Lính vận tải, tòa trấn Bắc quận đại tướng quân Azenat, chiếm được viện quân phía sau, đã bắt đầu tìm cách tiến công Elu thành hành động quân sự. Đây là Obole từ Côn Tơ thành bên trong lấy được bí mật tin tức. Hiển nhiên Obole về Tiêm Khôi thành còn có một chút cái khác bí mật tình báo, là cần một mình bẩm báo cho Ơ Sốc. Hắn sẽ không hướng về Bạch Hiểu Văn tiết lộ như vậy nhiều. Kể trên nói nội dung, ngoại trừ Azenat đại tướng quân sắp tiến công Elu thành tin tức ở ngoài, đều không phải là cái gì tuyệt mật tin tức. Dựa vào Bạch Hiểu Văn ở quân phản kháng bên trong thân mật danh vọng, biết được những này cũng không vấn đề. Bạch Hiểu Văn mặt khác dò thăm, bọn họ hiện nay ở Côn Tơ lính cùng Elu lãnh chỗ giao giới, trước cái kia trường sau khi chiến đấu kết thúc, bọn họ tiến nhập Elu lính, cũng đã thoát ly quân đế quốc phạm vi khống chế. Lần đi Tiêm Khôi thành hành quân chỉ cần 2 ngày là có thể đến nơi. Đương nhiên, ở trên đường đoàn người vẫn là tao ngộ rồi mấy làn sóng quân đế quốc tinh nhuệ tiểu đội chặn giết. Trong đó thậm chí xen lẫn quân đế quốc thuê thích khách hắc thủ huyên để hội tinh anh sát thủ, cũng may có Bạch Hiểu Văn gia nhập. Bất kể là điều tra thám thính, vẫn là chính diện giao chiến, Bạch Hiểu Văn đều bày ra ra thực lực mạnh mẽ. Hắn ở Nazaka đám người trong lòng địa vị cũng gấp nhanh kéo lên, đã thành chi này hộ tống về tiểu đội thực tế chỉ huy người. Liên tục chiến đấu, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi kỳ thực khá là hưởng thụ. Liền nắm Bạch Hiểu Văn tới nói, hắc linh hồn thạch trưởng thành độ đã tiêu thăng đến 1499 xuyệt chéo 2000, tồn chữ 1534 điểm linh hồn tinh hoa. Cái khác phương diện lợi nhuận càng không cần nói. Tiến nhập Tiêm Khôi lính phía sau, tiểu đội gặp trở ngại rất là giảm thiểu, cuối cùng an toàn đến nơi Tiêm Khôi thành, bị Ơ Sốc tiếp kiến. Nazaka tiên tiến được báo cáo, đem Bạch Hiểu Văn huyên muội long trọng giới thiệu cho Ơ Sốc. Mà Ơ Sốc ký ức rất tốt, nhớ lại đi o lúc trước ám sát đế quốc đặc sứ công huân, gật đầu tán thưởng, có vẻ hết sức là cao hứng. Quân phản kháng các dũng sĩ cực khổ rồi. Ơ Sốc thanh âm vẫn cứ chất phác, khiến người tín nhiệm. Ta có thể nhìn thấy các ngươi trên khôi giáp vẫn còn chưa khô cạn máu tươi, đây là dũng sĩ chứng minh. Hiện tại các ngươi an toàn. Nazaka kích động quỳ một gối xuống ở đất. Ơ Sốc đại nhân, vì ngươi vinh quang cùng người Viking giải phóng, ta cam nguyện đánh đổi mạng sống. Bạch Hiểu Văn liếc trộm mặt đỏ lên Nazaka một chút, trong lòng âm thầm cảm khái. Ơ Sốc lắc lư công lực một chút cũng không lui bước. Ơ Sốc đại nhân, ta ở Côn Tơ thành thám thính được tin tức không thể lạc quan. Obole từ trong lòng móc ra một phong thư, hai tay nộp cho tổng quản Ve Ma, cái sau đem chuyển giao cho Ơ Sốc. Ở Ơ Sốc đọc thư thời điểm, Bạch Hiểu Văn cảm giác được có một đạo ánh mắt lợi hại ở nhìn về phía hắn. Dương mắt, Bạch Hiểu Văn thấy được một cái quen thuộc người áo đen. Hắn lộ ra nụ cười, lấy lực lượng tinh thần truyền âm nói, ngươi tốt Kevin đại sư. Kevin sắc mặt có chút âm trầm. Khi nhận được Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần truyền âm phía sau, hắn hiển nhiên là lấy làm kinh hãi, nheo mắt lại. Chỉ thấy môi hắn hơi mấp máy, tương tự lấy lực lượng tinh thần truyền âm hồi phục. Trong 2 năm qua ngươi chạy đi nơi nào, tại sao thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy? Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái, cười nói, lo lắng Slya truy sát, vẫn mai danh ẩn tích ở hoang tàn vắng vẻ các nơi mộ nghĩa trang du đãng. Linh hồn thạch ở đâu? Bên trong Kevin trầm giọng truyền âm. Làm sao? Kevin đại sư còn muốn ngươi muốn? Ta đánh không được ngươi, đương nhiên phải cho ngươi à. Bất quá ngươi thật sự không sợ ta nói lung tung? Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Kevin liếc Ơ Sốc cùng với trong đại sảnh cái khác quân phản kháng cao tầng cường giả, khẽ hừ một tiếng, không cần. Quản tốt miệng của ngươi. Bạch Hiểu Văn có thể đoán bên trong Kevin tâm tư. Muốn nói tới gia hỏa đối với linh hồn thạch không có tham dục là không thể. Bạch Hiểu Văn ở trong vòng 2 năm từ một cái level 1 phổ thông thái điểu trưởng thành lên thành một cái 6 cấp thủ lĩnh khôn cường giả thủ lĩnh anh hùng. Kevin nhất định là đem tất cả những thứ này tất cả thuộc về kết đến rồi linh hồn thạch công lao trên. Nếu như linh hồn thạch thuộc về lời của ta, ta sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Cái này ý nghĩ ở Kevin trong lòng xẹt qua, như là cỏ dại giống như điên cuồng phát sinh. Bất quá Kevin không có cùng Bạch Hiểu Văn tiếp tục đối diện, mà là tránh được Bạch Hiểu Văn ánh mắt. Lúc này đi o, đã không phải là Kevin tùy tiện có thể vây đánh xoa tròn quả hồng nhũn. Tuôn ra lúc trước trắng trợn cướp đoạt đi o linh hồn thạch sự tình đối với Kevin không hề chỗ tốt. Đương nhiên Kevin trong lòng vẫn là rất tự tin. Đi o mặc dù thực lực có tiến bộ, cũng tuyệt không sẽ là đối thủ của mình. Đây là từ đẳng cấp phán đoán. Đi o linh năng hạt căn bản gợn sóng chỉ là 6 cấp, liền cao cấp thủ lĩnh cũng không bằng. Coi như thêm vào đi o mới đồng bạn em gái của hắn cha lót, không có khả năng đánh thắng được chính mình. Kevin nghĩ như vậy đến. Liền ở Kevin âm thầm đánh giá Bạch Hiểu Văn thực lực thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng lén lút ném ra một cái hang sát. Kevin giai thủ lĩnh level 8 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, ngữ pháp sư thuộc tính, sức mạnh 28, nhanh nhẹn 30, thể chất 46, tinh thần 85, kỹ năng 1, băng xương minh văn. Bị động, Kevin đem băng xương phủ văn khắc vào trên da. Hệ băng pháp thuật khống chế thời gian ngoài ngạch tăng cường 30%. Chủ động mở ra băng xương minh văn, khả thi phóng một đạo băng xương trường mâu băng giáp thuật không nhưng đồng thời phóng ra. Kỹ năng 2. Liệt diễm minh văn. Bị động. Kevin đem liệt diễm phù văn khắc vào trên da. Hệ hỏa pháp thuật thương tổn ngoài ngạch tăng cường 30%. Chủ động mở ra liệt diễm minh văn, khả thi phóng xí diễm chạy nhanh lửa kỹ thuật bắn súng không nhưng đồng thời phóng ra. Kỹ năng 3, ảo thuật minh văn. Kỹ năng 4, long tức thuật, hơi. Kỹ năng 5, quân phản kháng lãnh tổ lơ. Vâng. 2. Hơ. B. Ngoài ngạch tăng cường 400 điểm. Nắm giữ 40% tính dai. Cùng Lý Thục Nghi cùng hưởng tư liệu phía sau. Lý Thục Nghi ở tiểu đội kênh bên trong kêu lên một tiếng sợ hãi. Cái tên này tốt biến thái, lại có 85 điểm tinh thần, hơn nữa có nhiều như vậy phép thuật. Phụ thuộc tính nhìn lên, Kevin hẳn là hy hữu thủ lĩnh không thể nghi ngờ. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, có một tên như vậy ước lượng nhớ, thực sự để người không buông lỏng nổi. Bất quá cũng may hắn không dám ra tay với ta, trừ phi có thể bảo đảm ở không người biết tình huống giết chết ta. Bằng không ta sẽ đem hắn những chuyện hư hỏng kia rũ đi ra, để hắn cũng ăn không hết lượn tới. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Cắn môi nói. Muốn là cái tên này thật sự dám động thủ, chúng ta liền tìm một cơ hội đem hắn quét sạch. Sốc rút cuộc đọc xong phong mật thư này. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong phòng khách quân phản kháng cao tầng lãnh tụ. Ve ma cho đòi mở cao cấp hội nghị quân sự. Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. Tổng quản ve ma dẫn đoàn người đi tới nhỏ phòng hội nghị. Sau đó thông báo gọi đến tiêm khôi thành cách khác quân phản kháng cao tầng. Bạch Hiểu Văn nói với ve ma. Tổng quản tiên sinh. Ta hy vọng có thể tham gia hội nghị. Ta có rất nhiều lời muốn đối với ơ sốc đại nhân nói rõ. Xe ma cao mày nói. Đi o huyên đệ. Ngươi ở quân phản kháng bên trong vẫn không có chính thức chức vụ và quân hàm. Không có tham gia cao cấp hội nghị quân sự tư cách. Một bên ơ sốc xua tay nói. Xe ma để đi o huyên muội đi vào. Nhưng là lần hội nghị này đàm luận là bảo mật nội dung. Dính đến ngài ở quân tơ thành bố trí. Ve ma thấp giọng khuyên nói, đi o tuy rằng từng là quân phản kháng một thành viên, nhưng 2 năm không có gặp mặt, hắn. Không sao. Ta tin tưởng đi o huyên đệ. Sốc âm thanh trầm mùn. Nếu như hắn đối với quân phản kháng bất trung, căn bản sẽ không trợ giúp Obole bọn họ thoát thân. Nếu như quân đế quốc bắt được Obole sẽ như thế nào hậu quả không cần ta nhiều lời đi. Là... Xe ma đáp đáp một tiếng. Bạch Hiểu Văn bị đặc biệt cho phép tiến nhập nhỏ phòng hội nghị, tố càng cao cấp hội nghị quân sự. Hắn trong lòng có chút cảm khái. Thực lực mới là tất cả. Ơ sốc chính là nhìn đến hắn cái này tử linh pháp sư thực lực cường hãn phía sau. Mới nổi lên lôi kéo tâm tư. Gặp người lấy thành. Không hổ là kiêu hùng phong độ. Ở phòng hội nghị nhỏ bên trong. Xe ma trước tiên tuyên đọc thư tín nội dung. Một các vị cấp cao các cường giả sau khi nghe xong. Phòng họp rơi vào trầm mặc. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ thư tín cùng hắn đoán nội dung cơ bản nối lại. Ở Côn Tơ Thành. Có một cái chỉ đứng sau lãnh chúa gia đình quý tộc. Bởi bất mãn quân đế quốc diễn xuất. Trong bóng tối cùng ơ sốc đáp đăng nhập vào. Đầu mày cối mắt rất lâu rồi. Lần này. Cái kia tên quý tộc rốt cuộc không nhìn được. Viết thư cho ơ sốc. Hy vọng ơ sốc phái binh xuôi nam. Công chiếm Gôn Tơ Thành mà hắn sẽ làm nổi ứng. Tiến hóa chi nhãn 62 chương 604 dựa thế hai hợp một cái kia nguyện làm nổi ứng Gôn Tơ Thành Becker Ly gia tộc. Là sư tâm đế quốc lịch sử lâu dài nhất quý tộc thế gia một trong. Lịch sử có thể truy tố đến 300 năm trước. Tiberian đại đế bình định lúc khai quốc kỳ. Becker Ly gia tộc đối với quân đế quốc mất đi kiên nhẫn cuối cùng nguyên nhân quy kết đứng lên vẫn là lợi ích. Sư tâm đế quốc tứ hoàng tử Di Trạc Tiberian tùy tùng quân đoàn đế quốc gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh. Để ý cha hoàng tử tựa hồ rất muốn ở Bắc Cảnh đại triển quyền cước. Mới vừa gia nhập Côn Tơ. Liền triệu khai quý tộc hội nghị. Yêu cầu hết thảy quý tộc nhất định phải hướng về đế quốc bày ra trung thành mà cách gọi là bày ra trung thành phương thức. Tự nhiên là có tiền bỏ tiền. Có người ra người. Để ý cha hoàng tử thậm chí trực tiếp lái ra một chương danh sách yêu cầu Côn Tơ Thành quý tộc lớn nhỏ giúp đỡ phối hợp. Luôn luôn yêu thích bảng quan các quý tộc đương nhiên không muốn nhổ lông. Có một cách ở bản địa khá có địa vị quý tộc. Đại khái là trời cao hoàng đế ở xa tháng ngày quá quen rồi. Đối với để ý cha hoàng tử cũng không có cái gì cần thiết tôn kính. Ở hội nghị bên trong phúng thứ vài câu. Cái này xui xẻo quý tộc kết cục chính là bị để ý cha hoàng tử bên người thân về giết chết tại chỗ. Đây tuyệt đối là nói nghe sởn cả tóc gáy chuyện máu me. Ở chế độ phân đất phong hầu thịnh hành sư tâm đế quốc. Hoàng đế cùng các lãnh chúa tổng trị thiên hạ. Hoàng đế phân phong các tỉnh đại lãnh chúa. Đại lãnh chúa phân phong thành bang lãnh chúa. Lại xuống mặt chính là bên trong nhỏ quý tộc. Ở trên danh nghĩa. Hoàng đế chỉ đối với các tỉnh đại lãnh chúa có quyền quản hạt. Phía dưới thành bang lãnh chúa. Bên trong nhỏ quý tộc. Cũng không phải là hoàng đế lệ thuộc. Có câu tên gọi là ta lệ thuộc, không phải của ta lệ thuộc. Ở quý tộc hội nghị bên trong. Coi như tên kia trung tầng quý tộc đụng phải để ý cha hoàng tử. Cũng không nên bị hoàng tử xử tử tại chỗ. Tương đối bình thường quy trình là. Hoàng tử hướng về Bắc Cảnh đại lãnh chúa tạo áp lực. Bắc Cảnh đại lãnh chúa sẽ đốc xúc Gôn Tơ Thành lãnh chúa. Đối với tên kia cả gan làm loạn trung tầng quý tộc tiến hành xử phạt. Nhưng không phải không thừa nhận chính là. Để ý cha hoàng tử bạo lực hành vi phi thường hữu hiệu. Tại chỗ quý tộc. Bách ở áp lực đều làm ra hứa hẹn vô luận là có hay không cam tâm tình nguyện. Becker Ly gia tộc là người thứ nhất đáp ứng cũng nhận được hoàng tử ca ngợi. Bất quá cung kính ôn thuận dưới mặt nạ, Becker Ly gia tộc đã tại chỗ quyết định triệt để ngã về quân phản kháng. Cái kia chết xui xẻo quý tộc là Becker Ly gia tộc quan hệ thông gia đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Mà là để ý cha hoàng tử động Becker Ly gia tộc bánh gơ. À! Tị! To! Dựa theo để ý cha hoàng tử danh sách. Becker Ly gia tộc quản lý hai tòa núi lặng. Đều phải bị quân đế quốc trưng dụng. Đây quả thực là đảo đoạn Becker Ly gia tộc căn cơ. Becker Ly gia tộc luôn luôn là cỏ đầu tường. Hiện tại lại đồng ý triệt để tập trung vào Bắc Cảnh giải phóng sự nghiệp. Đây là một lần cơ hội hiếm có. Một tên quân phản kháng tướng lính nói. Không sai. Chỉ muốn bắt Gôn Tơ Thành. Bảo vệ cảng miệng. Là có thể chặn lại quân đế quốc hướng về Bắc Cảnh tiếp viện khôi phục toàn bộ Bắc Cảnh. khôi phục người Viking vinh quang ngay trong tầm tay. Ơ sốc đại nhân, hạ lệnh đi, ta đồng ý làm tiên phong. Người thứ nhất xếp tiến vào ôn tơ thân cao hai thước dưới trắng hán ta. Giọng ồm ồm nói. Ơ sốc là một cái lãnh tụ giỏi. Đương nhiên muốn tiếp thu ý kiến quần chúng. Xe ma, ngươi thấy thế nào? Tổng quản xe ma nói. Đại nhân, căn cứ ở Bô Le cung cấp tình báo, quân đế quốc đang muốn Nam Bắc giáp công E Lu Thành. Nếu như chúng ta có thể đánh hạ ôn tơ, quân đế quốc đường Nam tiến công liền tự nhiên sẽ tan tác, có thể cực kỳ giảm bớt E Lu Thành áp lực. Ơ sốc gật đầu, hắn vừa muốn nói chuyện, chợt thấy Bạch Hiểu Văn giơ lên một cái tay. Đối với cái này cái mới nhảy lên thăng lên tử linh pháp sư cường giả, Ơ sốc vẫn là rất nghĩ lôi kéo. Bạch Hiểu Văn chủ động yêu cầu tham gia hội nghị quân sự, nhất định là có lời muốn nói. Hiện tại nhấp tay, hắn đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Đi o, ngươi có ý kiến gì? Trường bên trong ánh mắt đều nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn tiến công ôn tư cũng không phải là một cách lựa chọn tốt. Này vừa nói, nhất thời một trận tiếng bàn luận vang lên. Không ít quân phản kháng cao tầng đều dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Bạch Hiểu Văn. Tại sao đây là cơ hội tốt? Kevin nói. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói, nếu như ôn tư thành không có bất kỳ phòng bị lời, đây đúng là một cơ hội tốt. Nhưng là, đang trên đường trở về, Obo Le bị nhiều lần quân đế quốc tiểu đội vây kín. Thậm chí còn có hắc thủ huyên để hội ám sát. Ý của ngươi là nói, ôn tư thành phương diện đã biết Becker Ly gia tộc muốn phản bội, vì lẽ đó không tiếc đánh đổi chặn giết người đưa tin. Xe ma hỏi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, không hẳn biết là Becker Ly, nhưng Obo Le bại lộ, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Chúng ta lúc này nam tiến, tiến công Walter, đối phương tất nhiên có đề phòng, thậm chí sẽ bố trí cảm bẫy để cho chúng ta một đầu đụng vào. Không khí trong sân ngưng trọng đứng lên. Bạch Hiểu Văn nói kỳ thực rất dễ dàng hiểu, giống như là đâm thủng một tầng giấy cửa sổ. Cho dù có tâm phản đối hắn Kevin đám người, cũng không khỏi nổi lên mấy phần tán đồng. Đi A nói quả thật có đạo lý, chúng ta không thể tùy tiện lái vào ôn tơ lính địa hình nơi đó bố trí quân sự, chúng ta cũng không rõ ràng. Ơ sốc gật đầu nói, không có nổi ứng, chúng ta chính là người điếc cùng người mù. Bạch Hiểu Văn nói, còn có một loại đáng sợ hơn độ khả thi, chính là Becker Ly gia tộc bại lộ phía sau, trái lại bị quân đế quốc lợi dụng, hướng về chúng ta lan truyền tình báo giả. Này chính là ta nói bấy dập. Vậy chúng ta nên làm gì? Quân đế quốc Nam Bắc giáp công E Lu Thành, chúng ta nhất định phải tiến hành tiếp viện. Một tên tướng lãnh cao cấp nói. Đi o, ngươi cảm thấy cho chúng ta phải làm gì? Ơ sốc lần này trực tiếp hỏi nổi lên Bạch Hiểu Văn ý kiến. Tiếp viện E Lu Thành là nhất định, bất quá ta còn có một cách khác kiến nghị. Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút, một giây đồng hồ, sau đó từng chữ nói. Tập kích bất ngờ Bắc quận không ít người kinh hô thành tiếng. Ơ sốc mắt bên trong, nhưng là lói lên hai đạo tinh quang, bước nhanh đi tới bàn tròn trước, cẩn thận kiểm tra mở ra Bắc cảnh bản đồ quân sự. Bắc quận, đây chính là Bắc cảnh thủ phủ ạ, đế quốc chó ngụy đại lãnh chúa là ở chỗ đó. Muốn thật có thể công chiếm Bắc quận, ý nghĩa liền rất lớn. Cái kia chút còn đang ngắm nhìn các lãnh chúa, nhất định sẽ tỏ thái độ ủng hộ. Ơ sốc đại nhân, chúng ta có thể mang toàn bộ Bắc cảnh nối liền một khối, đến thời điểm còn sót lại ôn tơ thành nhất định là một trống mà xuống. Sớm một chút quét sạch cô Lan Đít cái kia lão biết chi, quân đế quốc ở pháp lý trên liền lại cũng không có can thiệp Bắc cảnh lý do. Nghị luận xôn xao, rất nhiều người đều bị Bạch Hiểu Văn thuyết phục. Đương nhiên cũng có người ở chủ trương ngược lại. Nói dễ làm khó a. Bắc quận thành tường cao dày, đề phòng nghiêm ngặt, còn có chết tiệt a xe nát xuất lính trọng binh canh gác. Từ Tiêm Khôi thành tập kích bất ngờ Bắc quận, phải xuyên qua Tát Ma lính mới được. Trước tiên không nói Tát Ma lính nằm dày đặc kinh giạc chẳng chịt, căn bản không thích hợp kỵ binh tiến lên. chính là thế nào được tát ma lính chủ đồng ý cũng là một vấn đề khó. Xác thực, bỏ mặc một nhánh cường quân từ chính mình trên lãnh địa mượn đường đi ngang qua, bất luận cách nào lãnh chúa đều sẽ không đồng ý. Bạch Hiểu Văn vẫn ở lưu tâm quan sát Ơ Sốc vẻ mặt. Ơ Sốc mặc dù là một đời kiêu hùng, lòng dạ rất sâu, nhưng trên mặt nhỏ bé biểu tình biến hóa vẫn là rất khó thoát quá Bạch Hiểu Văn tỉ mỉ quan sát. Có cửa à, xem ra ta có thể tiết kiệm chút khí lực. Bạch Hiểu Văn trong lòng lặng yên suy nghĩ, đến cho lãnh tụ một cái cơ hội biểu hiện mà không thể rất cao điều động. Nếu như tập kích bất ngờ Bắc quận kế hoạch là Ơ Sốc đưa ra, tin tưởng lực cản liền sẽ nhỏ rất nhiều. Quả nhiên, Ơ Sốc đang trầm tư phía sau lên tiếng, đi kiến nghị ta cho rằng có thể được. Lớn ngón tay ở trên bản đồ quân sự xẹt qua. Dựa theo quân đế quốc kế hoạch, đem từ Bắc quận, Côn Tơ từng người rút ra điều động một nhánh quân đội. Nam Bắc giáp công E Lu Thành. O Bô Le từ Côn Tơ chạy về. Nói cách khác, Côn Tơ rất có thể có phòng bị, nên lưu lại càng nhiều hơn binh sĩ phòng ngự. Như vậy tương ứng, Bắc quận nên phái ra mạnh hơn quân lực tiếp tục giáp công E Lu kế hoạch. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta sẽ chọn Bắc quận làm tiến công mục tiêu. Tấn công địch chưa sẵn sàng, đây chính là chúng ta chiến thắng điểm. Cho tới tuyến đường hành quân, chúng ta có thể không đi tát ma lính, lựa chọn đi đây. Ơ Sốc ngón tay đầu xẹp qua một mảnh màu xanh thắm eo biển. Tát ma lính cùng ngân ngôi sao đảo trong đó, bác cổ A Tư eo biển. So với kỵ binh vượt càng tát ma lính địa hình phức tạp, thủy lộ trái lại càng tiết kiệm thời gian. Dự tính hay 3 ngày hành trình là có thể đến nơi Bắc quận bên dưới thành, nhưng là Ơ Sốc đại nhân, chúng ta không có đầy đủ chiến thuyền. Xe ma làm khó dễ nói. Ơ Sốc nở nụ cười. Xe ma huyên đệ, tập kích bất ngờ Bắc quận không giống như là quân chính quy công thành. Muốn như vậy nhiều chiến thuyền làm gì, tát ma lính cùng Bắc quận lính vẫn có mậu dịch vãng lai. Đi đúng là bác cổ A Tư eo biển. Chỉ cần một nhánh tinh nhuệ ngụy trang thành đội buôn, lẫn vào Bắc quận phủ cận Bắc Hải Cảng là được rồi. Ơ Sốc gõ lên bản đồ nói. Ngươi nhìn, Bắc quận cùng Bắc Hải Cảng trong đó chỉ có vài miếng nông tràng khoảng cách mà thôi. Đến nơi Bắc Hải Cảng chẳng khác nào là một cây truy thủ cắm vào yết hầu của kẻ địch. Vì lẽ đó, chúng ta cần một phần tát ma lính mậu dịch bằng chứng thu được hợp nhau cho phép. Ơ Sốc mắt nhìn mọi người. Vị nào dũng sĩ đồng ý đi tát ma cảng, thay ta mang tới phần này bằng chứng, thời gian của chúng ta rất khẩn cấp. Bạch Hiểu Văn lúc này giơ tay lên. Đúng, không có so với đi O Huyên để người thích hợp hơn chọn. Người tương đối lạ mắt, xuất hiện ở tát ma lính sẽ không gây cho người chú ý. Ơ Sốc nói. Ta cười ha ha, cười toe toét miệng rộng nói, đúng đấy, ta muốn phải đi, nhất định sẽ bị người nhận ra đến. Nhìn ta 2 thước dưới thân cao, Bạch Hiểu Văn vô lực nhổ nước bọt. Bất quá hắn đã nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Chi nhánh nhiệm vụ, mậu dịch cho phép chứng mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, thu được một phần hữu hiệu mậu dịch cho phép chứng. Độ khó của nhiệm vụ, A, nhiệm vụ kỳ hạn, 24 giờ. Cút thường, không biết. Ơ Sốc nghiêm túc nói, đi O Huyên để đi nhanh về nhanh. Ta lập tức hạ lệnh thành lập một nhánh tạm thời đội tàu, chỉ chờ ngươi bằng chứng tới tay. Một bên Lý Thục Nghi đã trong lòng lặng lẽ móc ra nhỏ bản, ghi nhớ Bạch Hiểu Văn lần này đặc sắc biểu diễn. Không nghi ngờ chút nào. Tiến công Bắc quận, phù hợp nhất Bạch Hiểu Văn cùng nàng tiểu đội lợi ích không nên quên. Bọn họ tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ là muốn cầu đi Bắc quận, thăm dò Bắc quận tu đạo viện lớn lăng tẩm, lấy Bắc quận tu đạo viện đề phòng. Nếu như không có đến từ quân phản kháng nhất phương trợ lực, nhiệm vụ này độ khó tất nhiên cực lớn tăng lên trên. Mà quân phản kháng ban đầu kế hoạch xác thực không có cân nhắc tiến công Bắc quận. Toàn bằng Bạch Hiểu Văn miệng đổn, cải biến kế hoạch tác chiến làm một cái người thức tỉnh thành công, thuyết phục một cái rất có thực lực linh giới Trần Doanh. Dựa theo ý chí của hắn tiến hành an bài chiến lược thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn lấy được cái thế giới này đại thế. Đối diện toàn bộ linh giới vị diện, một tên người thức tỉnh sức mạnh không thể nghi ngờ là nhỏ bé. Chỉ có học được dựa thế, mới có thể khuấy lên phong vân kiếm chắc chỗ tốt lớn nhất. Nghĩ lại tới Bạch Hiểu Văn nhiều lần linh giới thăm dò bên trong. Miệng đồn lập công hình tượng. Lý Thục Nghi cuối cùng đã rõ ràng rồi. Bạch Hiểu Văn thi đại học thường thức giờ học phổ ra quyển điểm tối đa. Ý vị như thế nào? Hội nghị quân sự tuyên bố kết thúc. Lúc này Bạch Hiểu Văn ở quân phản kháng bên trong danh vọng đã tăng tới rồi tôn kính. Lý Thục Nghi cũng chính thức đạt đến thân mật cấp bậc. Danh vọng tăng trưởng. Dĩ nhiên không phải dựa vào miệng đồn, mà là đem Obole hộ tống về Tiêm Khôi thành khen thưởng. Cùng với ở dọc theo đường đi chém giết quân đế quốc tích lũy. Quân phản kháng đã thành một cái thế lực lớn, danh vọng bắt đầu tăng trưởng tương đối chậm. Nếu không, giết một cái cao cấp thủ lĩnh cũng hộ tống người đưa tin trở về, danh vọng nên cao lên tới sùng kính. Bạch Hiểu Văn rời đi phòng hội nghị nhỏ, nhẹ nói nói. Lúc trước Bạch Hiểu Văn cũng chỉ là hoàn thành một cái thích giết đặc sứ A cấp nhiệm vụ, danh vọng liền thoan thăng đến sùng kính. Lý Thục Nghi nói, thế lực lớn cũng mới có lợi, quân nhu quan thứ tốt tương đối nhiều. Tổng quản Xe Ma tiên sinh mới từ phòng hội nghị nhỏ đi ra, đã bị Bất Lương huyên muội tổ hai người cản lại. Đi o, ngươi tìm ta. Biểu hiện công hôn hối đoái danh sách. Xe Ma một câu lời còn chưa nói hết, cả người liền cương rơi mất. Ở trước mặt hắn một cái hàng quân nhu hối đoái danh sách dầm xuất hiện, hắn tự động tiến nhập hình người tự động áp hình thức. Hối đoái danh sách bên trong đồ ăn, luyện kim các loại chất thuốc các loại vật phẩm đều bị nhanh chóng nhảy qua. Cũng có item hoàng kim hối đoái. Đáng tiếc đều là chế tạo trang bị. Lý Thục Nghi đích thì thầm một tiếng. Tốt vô cùng. Tương đối toàn diện. Mỗi cái vị trí cơ bản đều có. Bạch Hiểu Văn nói, ta và ngươi cũng còn thiếu một ít vị trí. Nếu như điểm công lao có dư, có thể hối đoái vài món. Lý Thục Nghi lật tới phía sau đột nhiên nói, ồ, Hiểu Văn ngươi nhìn đây. Băng xương chi thư đặc thù đạo cụ, sử dụng sau thu được lên cấp level 1 hệ băng phép thuật nắm giữ sở trường. Liệt diễm chi thư đặc thù đạo cụ, sử dụng sau thu được lên cấp level 1 hệ hỏa phép thuật nắm giữ sở trường. Áo thuật chi thư đặc thù đạo cụ. Ở hối đoái danh sách đặc sản một cột. Thình lình xuất hiện có thể tăng cường sử dụng người phép thuật sở trường đặc thù đạo cụ đáng tiếc. Chỉ có băng, lửa, ảo thuật tam hệ. Bạch Hiểu Văn cần hệ xét phép thuật sở trường cũng không có. Này một hàng đặc sản chẳng lẽ là Kevin sản phẩm? Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại Kevin kỹ năng, rất có thể à. Tên kia từ kỹ năng nhìn lên chính là băng hỏa huyền bí tam hệ, cũng đều là minh văn loại kỹ năng. Hiểu Văn ngươi hối đoái một cách liệt diễm chi thư phải hữu dụng chứ? Lý Thục Nghi nói. Ngươi không phải có Kusanas lưu cổ võ thuật sao? Hỏa diễm kỹ năng vật lộn, nên hưởng thụ hệ hỏa phép thuật sở trường bổ trợ đi. Tiến hóa chi nhãn 62 chương 605 mậu dịch cho phép chứng hai hợp một. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Kusanas lưu cổ võ thuật cũng không thuộc về hệ hỏa phép thuật. Ngươi điều tra phương diện này tư liệu? Lý Thục Nghi nghi hoặc nói. Ta đoán. Bạch Hiểu Văn cười nói. Kỳ thực một cái rất dễ hiểu đạo lý. Nếu như Kusanas lưu cổ võ thuật thuộc về hệ hỏa pháp thuật lời. Ta trước đây ở luyện tập. Thực chiến bên trong sử dụng tới nhiều lần như vậy. Tại sao vẫn không có mở ra cơ sở cấp hệ hỏa phép thuật sở trường? Cũng chưa từng có từng chiếm được hệ hỏa phép thuật sở trường độ thuần thục. Lý Thục Nghi bừng tỉnh có chút tiếc nuối. Những pháp thuật này sở trường đạo cụ. Chúng ta tạm thời không dùng được. Bất quá vẫn là có thể hối đoái vài món. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bạch Hiểu Văn ngược lại nói. Người thức tỉnh muốn thu được phép thuật sở trường, một loại có hai loại con đường. Thứ nhất là tự học. Tỉ như, người thức tỉnh trước tiên thông qua sách kim. Học được một cái kỹ năng chiến đấu hỏa cầu thuật. Đang không ngừng sử dụng bên trong. Là có thể mở ra hệ hỏa phép thuật nắm giữ sở trường cơ sở cấp. Dùng cho thực chiến lời. Rất nhanh sẽ có thể luyện đến lên cấp. Sau đó chậm rãi tăng trưởng độ thuần thuộc thăng cấp. Thứ nhì là linh giới đạo sư truyền thụ. tỉ như tiến nhập ra gen thế giới. Sư tâm đế quốc Bắc Cảnh Pháp Sư Học Viện, chỉ cần thông qua nhập môn thử thách, liền có thể học được bất đồng sở trường phương hướng phép thuật sở trường. Linh giới đạo sư truyền thụ cho con đường, có rất ít người thức tỉnh sẽ chủ động đi chọn. Bởi vì phép thuật sở trường là vì kỹ năng chiến đấu lan bên trong tương ứng phép thuật phục vụ. Chỉ cần kỹ năng chiến đấu lan bên trong có tương ứng phép thuật, chăm chỉ luyện tập chính mình liền có thể mở ra tương ứng phép thuật sở trường. Không cần tiêu tốn ở linh giới quý giá thời gian cùng tinh lực. Mời linh giới đạo sư truyền thụ. Linh giới đạo sư truyền thụ này loại con đường, một loại ở tinh thần sở trường chuẩn người thức tỉnh tiếp chuyển chức nhiệm vụ thời gian mới có thể dùng được. Đương nhiên linh giới đạo sư truyền thụ cũng là có tương ứng ưu thế. Đó chính là tốc độ lên cấp nhanh, không cần độ thuần thuộc yêu cầu, trực tiếp bay vụt phép thuật sở trường đẳng cấp. Chỉ bất quá linh giới đạo sư cũng không phải làm từ thiện. Muốn có được bọn họ truyền thụ, đến hoàn thành chức tương ứng nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn nói bất cứ tình huống nào, là chỉ hắn sau đó có lẽ sẽ từ hắc linh hồn thạch bên trong nhận được sử dụng hỏa diễm, băng xương hoặc là ảo thuật pháp thuật sinh vật triệu hồi. Vượt qua một trang này đã là hối đoái danh sách trang cuối cùng. T. Vật này. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều trợn to hai mắt. Hồng long máu tài liệu đặc biệt, dùng để uống sau có thể được giáp bảo vệ, hỏa diễm kháng tính, vĩnh cửu tăng lên, nhỏ xác suất thu được không biết cường hóa hiệu quả. Lục long máu tài liệu đặc biệt, dùng để uống sau có thể được giáp bảo vệ, độc tố kháng tính, vĩnh cửu tăng lên, nhỏ xác suất thu được không biết cường hóa hiệu quả. Lam long máu tài liệu đặc biệt, dùng để uống sau có thể được giáp bảo vệ, băng xương kháng tính, vĩnh cửu tăng lên, nhỏ xác suất thu được không biết cường hóa hiệu quả. Tổng cộng là 3 loại máu rồng. Mà mỗi một loại lời thuyết minh phía sau cũng còn có một hàng chữ nhỏ phụ ra thuyết minh. Chỉ có bất học vô thuật đứa ngốc mới sẽ trực tiếp uống cạn nó. Đồ chơi này cùng các ngươi trước đây lấy được địa hành long máu bất đồng, địa hành long chỉ là á long loại mà thôi. Hồng long, lục long cùng lam long, nhưng là thuần khiết cử long. Bạch Hiểu Văn đấm vào miệng nói, không nghĩ tới quân phản kháng liền thứ này đều lấy ra được đến. Nếu là cử long máu, nên so với địa hành long máu hiệu quả tốt hơn nhiều. Lúc trước Hàn Húc uống xong địa hành long máu, chỉ gia tăng rồi hơn 20 điểm hơn. B. Lý Thục Nghi nói, vật này chỉ sợ không phải dùng để uống. Ngươi nhìn lời thuyết minh bên trong, không chỉ có ghi rõ là tài liệu đặc biệt, còn cố ý gia tăng rồi một nhóm nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn nói, ta tìm đọc quá kỳ huyễn phương Tây bối cảnh tư liệu. Máu rồng là luyện kim sư tha thiết ước mơ tài liệu quý hiếm, có thể dùng đến luyện chế hết sức mạnh mẽ bao nhiêu đạo cổ vật phẩm. So với đơn thuần uống vào hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên nếu như cần gấp tăng cường thực lực, uống cạn máu rồng có thể thu được lập tức rõ ràng bổ cường, cũng không phải là không thể. Máu rồng hối đoái giá cả cũng khá cao ngang. Một bình chính là 10.000 điểm công lao, mà hối đoái yêu cầu sùng kính trở lên danh vọng. Xem xong rồi hối đoái danh sách phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi có thể nói là ý chí chiến đấu tràn đầy. Quân phản kháng trở thành thế lực lớn phía sau cũng thật là hào phú. Phép thuật sở trường đạo cô còn có máu rồng, ta đều muốn a. Bạch Hiểu Văn phất tay nói, lên đường đi. Đi trước làm mậu dịch cho phép chứng nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành, chúng ta liền có lý do tham dự tập kích bất ngờ Bắc quận đến tiếp sau nhiệm vụ. Đây chính là thế giới đầu mối chính, khen thưởng điểm công lao nhất định hết sức phong phú. Tát Ma Càng ở vào Tát Ma lính đông nam duyên hải khu vực, là Bắc Cảnh hoàng kim nước nói Bắc cổ A Tư Eo biển trọng yếu càng miệng. Tát Ma lính làm sư tử tâm đại lục kéo dài tới Bắc Hải bán đảo. Cách Bắc cổ A Tư Eo biển, cùng ngân ngôi sao đảo xa nhìn nhau từ xa. Mỗi ngày từ Tát Ma cảng đều có to nhỏ không đều đội tàu ra biển, hoặc là đem chọn thuyền hạt thóc vận chuyển đến ngân ngôi sao lính, đổi lấy tương ứng quặng bạc. hoặc là đem chọn thuyền thủy sản vận chuyển đến Bắc quận lính, đổi lấy Bắc quận hoàn mỹ đồ sắt các loại. Thực sự là một cái phồn hoa chi địa. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tai nghe được công nhân bến tàu ký hiệu, trong mắt thấy được từng cái thuyền lớn cập bờ hoặc là vào biển. Nên thế nào mới có thể bắt được từ Tát Ma Cảng đến Bắc Hải Cảng mậu dịch cho phép chứng? Đây thời gian của chúng ta rất có hạn a. Qua lại liền cần tiêu tốn mười mấy tiếng, chân chính để cho thời gian của chúng ta chỉ có không tới 10 tiếng mà thôi. Lý Thục Nghi nói. Không vội. Bạch Hiểu Văn dựa vào Tát Ma Cảng tường ngoài thành một góc, hơi lim dim mắt nói. Cũng không lâu lắm, Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ki tết có tin tức. Chờ ta cho đòi hắn trở về. Lý Thục Nghi biết Bạch Hiểu Văn trước phải dùng nhịp hướng triệu hoán, đem ki tết thu hồi. Sau đó sẽ ở trước mắt triệu hoán đi ra. Dùng phương thức này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Một tia sáng trắng xẹt qua ki tết bị lần thứ hai triệu hoán, xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Thế nào? Bạch Hiểu Văn hỏi dò. Ki tết rên khẽ một tiếng. Lão đại, ta đã tìm hiểu qua. Mậu dịch cho phép chứng nhất định phải có Tát Ma lính, Bắc quận lính hai nơi lãnh chúa con dấu mới có thể có hiệu lực. Mà muốn chiếm được hai nơi lãnh chúa con dấu, ngoại trừ giao nộp cần thiết kim ngân ở ngoài, còn phải có hai nơi mỗi bên ra một tên có địa vị quý tộc làm người bảo đảm. Nói cách khác, thông qua bình thường đường dẫn cũng không thể bắt được mậu dịch cho phép chứng. Bạch Hiểu Văn nhẹ nói. Chỉ từ nơi này bên trong đi Bắc quận thành, liền muốn 2-3 ngày. Càng không cần phải nói bắt được con dấu phía sau trở về tiêm khôi lính thời gian tốn hao. Căn bản không thể ở 24 giờ bên trong làm đến. Vậy phải làm thế nào? Lý Thục Nghi hỏi. Cũng may ta làm không ngừng một tay chuẩn bị. Khi Tết ở trong thành tìm hiểu tin tức thời điểm, ta cũng điều khiển bóng tối thích khách lên một con thuyền. Bạch Hiểu Văn nỗ bĩu môi, ra hiệu bỏ neo ở Tát Ma Cảng một góc một chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn bên cạnh còn cập bến mấy cái cỡ trung kích thước thuyền. Trên thành thuyền minh khắc huy chương đều là giống nhau. Hẳn là một nhánh đội tàu. Đó là cái gì? Thuyền là của gia tộc nào? Huy chương ta cũng không rõ ràng. Bạch Hiểu Văn cười đứng lên. Bất quá, nó vừa cập bờ, chính là từ hướng Tây Bắc được lái qua. Nói cách khác, chi này đội tàu nhất định có mậu dịch cho phép chứng. Muốn đoạt tới sao? Lý Thục Nghi làm nóng người, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Phải đợi đến tối mới tốt đồng thủ. Bây giờ là ban ngày, người lắm mắt nhiều, trắng trợn cướp đoạt cũng không phải là một cách lựa chọn sáng suốt. Nếu như có thể trộm ra là tốt nhất. Đương nhiên một cái A cấp nhiệm vụ, chưa chắc có số may như vậy có thể để tránh cho chiến đấu. Chúng ta hãy đi trước. Bóng tối thích khách đã tìm rõ này chiếc thuyền cơ bản cách cục. Chúng ta đi trước trên thuyền tìm một người. Bớt Phan ngồi chồm hổm ở trên thuyền, đang che mũi, nỗ lực cọ rửa một đôi ủn ra. À, đây cũng quá thối làm một tên quý tộc. Đét thuyền trưởng nhìn thấy được hết sức anh tuấn. Cả người tản ra cánh hoa mùi thơm ngát. Nhưng vì cái gì chân thối như vậy? Bớt Phan nhỏ giọng nhắc tới. Thuyền trưởng đi Tát Ma Cảng tham gia tiệc rượu, không biết tối nay sẽ bò lên trên cái nào tiểu thư giường. Quang Minh chi chủ ở trên, chỉ mong vị kia mỹ nhân sẽ không bị hôn ngất rơi. Ở sau lưng lén lút nhắc tới thuyền trưởng nói xấu, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Bớt Phan tiên sinh. Bớt Phan kinh hoàng nâng lên đầu, lại phát hiện một nam một nữ đứng ở trước mặt, xem ra hết sức xa lạ. Các ngươi là ai? Làm sao lên thuyền? Đây là Đét gia tộc tư nhân lãnh địa, mời các ngươi lập tức xuống người mình. Bạch Hiểu Văn cười cợt, vẫn ẩn thân trốn sau lưng Bớt Phan bóng tối thích khách, bỗng nhiên xuất hiện, dìm lại Bớt Phan cái cổ, bưng bít miệng của hắn. Âm truy thủ ở Bớt Phan hầu kết nơi nhẹ nhàng vùng vẫy. Bớt Phan sợ hãi một hồi, ô ô nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối diện cái này cả người bao phủ ở áo khoác bên trong nam tử. Từ áo choàng áo khoác bên trong đưa ra một con thon dài bàn tay trắng nõn. Bốn màu chú phù ánh sáng ở Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay lấp lóe. Chú phù thiết hoán hoạt tâm chú phù, đinh một tiếng thanh âm. Bớt Phan cảm giác một trận ý thức mơ hồ. Đợi đến hắn thanh sau khi tỉnh lại, đã từ sâu trong nội tâm nhận thức trước mặt Bạch Hiểu Văn là chủ. Bạch Hiểu Văn gò má nói với Lý Thục Nghi, cái này gọi Bớt Phan người thực lực cũng không mạnh, nhưng là chiếc thuyền này thuyền trưởng bá thêm Ni Đét Tâm Phúc người hầu, có rất lớn tỷ lệ biết mậu dịch cho phép chứng tồn tại. Ta trước tiên đảo lộn một cái trí nhớ của hắn mảnh vỡ. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần liên tiếp bên dưới, giống như một mở lớn tay, ào ào ào bay qua Bớt Phan ký ức. Bị hoạt tâm chú phù thành công mê hoạt phía sau, Bớt Phan ký ức đã biến thành một đoàn loạn ma. Đại bộ phận ký ức đều thất lạc, chỉ còn dư lại một ít tán loạn mảnh vỡ. Đương nhiên thuộc về cái kia loại tương đối sâu khắc mảnh vỡ. Muốn từ những mảnh vỡ này bên trong tìm tới mậu dịch cho phép chứng vị trí, càng nhiều hơn cần vận khí. Lật xem một lần phía sau, Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Không tìm được, Lý Thục Nghi hỏi. Đây cũng không phải. Mậu dịch cho phép chứng thu gom địa điểm, liền ở thuyền trưởng đét khoang trong tủ bảo hiểm bao bọc. Mà két sắt chìa khóa, là thuyền trưởng đét thiếp thân mang theo. Cái kia vẫn là phải tìm đến đét thuyền trưởng quét sạch hắn, mới có thể bắt được chìa khóa. Không hẳn phiền toái như vậy, chúng ta đi trước thuyền trưởng khoang nhìn. Ở Bớt Phan dưới sự hướng dẫn, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi quen cửa quen nẻo tiến vào phòng thuyền trưởng. Dọc đường thuyền viên gặp được Bớt Phan, liền hỏi dò Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi thân phận khí lực đều bớt đi. Chủ nhân, chính là cái này két sắt. Bớt Phan có chút máy móc nói. Két sắt kỳ thực xem như là một cái tủ âm tường, toàn bộ lõm vào bên trong khoang bộ. Hòm cửa bao quát bên trong khảm két sắt. Toàn thân từ độ cứng cực cao sợi vàng cây lim chế tạo. Đây là một loại thật tốt đạo ma vật liệu. Nhìn đến minh khắc phù văn hay chưa là ma pháp phong ấn. Bạch Hiểu Văn ngón tay nhẹ nhàng phất qua két sắt ổ khóa. Dựa theo Bớt Phan ký ức toái phiến miêu tả, nếu như dùng thủ đoạn bạo lực đối phó hòm báu, liền sẽ xúc phát ma pháp phong ấn báo động. Lý Thục Nghi, Hiểu Văn, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngoại trừ tìm đét thuyền trưởng đánh một trận, còn có biện pháp khác không? Bạch Hiểu Văn cười hì hì, nói với Bớt Phan. Kho đạn ở nơi nào biết chưa? Bớt Phan gật đầu. Ở khoang đáy. Mang bóng tối thích khách đi kho đạn, sau đó làm nổ thùng thuốc súng. Bạch Hiểu Văn hạ mệnh lệnh này sau, Bớt Phan không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Bóng tối thích khách ẩn thân ở phía sau đuổi tới. Thuyền trưởng bên trong khoang chỉ để lại Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn duỗi ra một cái ngón trỏ, ở khoang thuyền trên vách tường, dọc theo két sắt ngoại vi bốn phía, tìm một cái hình vuông, đem toàn bộ két sắt vòng. Thục Nghi, cắt mở vách tường này. Ngươi muốn đem két sắt toàn bộ làm đi? Lý Thục Nghi rút ra Hồng Diệp Lãnh Chúa Vinh Quang Trường Kiếm, dùng sức đem sen vào chất gỗ vách khoang. Sau đó theo Bạch Hiểu Văn vẽ ra dấu vết bắt đầu cắt chém. Đúng thế, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta còn muốn đánh đắm chiếc thuyền này. Bạch Hiểu Văn nói. Từ quân phản kháng góc độ cân nhắc, bắt được mậu dịch cho phép chứng, ở tập kích bất ngờ Bắc quận trước, khẳng định không hy vọng để lộ tiếng gió. Vì lẽ đó mậu dịch cho phép chứng mất trộm tin tức bại lộ càng chậm, chúng ta độ hoàn thành nên liền sẽ càng cao. Đương nhiên coi như mậu dịch cho phép chứng mất trộm, Tát Ma Cảng các quý tộc cũng chưa chắc sẽ hoài nghi đến quân phản kháng trên đầu. Cho dù có hoài nghi, cũng chưa chắc có thể trước ở quân phản kháng binh lâm Bắc quận bên dưới thành trước mật báo. Nói cách khác, cái này A cấp nhiệm vụ dùng thủ đoạn bạo lực chém giết đét thuyền trưởng cũng cướp giật mậu dịch cho phép chứng cũng là có thể thực hiện. Chỉ phải làm không phải quá mức trắng trợn, bộc lộ ra quân phản kháng thân phận liền có thể. Đương nhiên kể trên bạo lực lộ tuyến độ khó, nhất định phải so với Bạch Hiểu Văn chọn con đường này cao hơn. Hơn nữa độ hoàn thành ngược lại sẽ hạ thấp. Lý Thục Nghi xì xì liên vẽ bốn kiếm, xuyên thấu vách khoang, đem khảm ở vách khoang bên trong két sắt nguyên lành lấy ra. Bởi vì không có thương tổn cùng két sắt, vì lẽ đó ma pháp báo động phong ấm không có xúc phát. Bây giờ nên làm gì, lấy đi ghép sắt là không thành vấn đề. Chúng ta làm như thế nào ở không xúc phát báo động điều kiện tiên quyết giải khai phong ấn? Bắt được mậu dịch cho phép chứng, Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn cười ha ha, đem ghép sắt bỏ vào cất giữ không gian, đây chính là ơ sốc vấn đề cần giải quyết. A Lý Thục Nghi còn chưa kịp phản ứng, liền nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. A cấp chi nhánh nhiệm vụ, mậu dịch cho phép chứng đã hoàn thành. Mời tìm kiếm quân phản kháng thủ lĩnh ơ sốc để giao nhiệm vụ. Này coi như hoàn thành, Lý Thục Nghi chố mắt. Đương nhiên toán. Nhiệm vụ mục tiêu là để cho chúng ta đạt được mậu dịch cho phép chứng giao cho ơ sốc. Ngươi nói chúng ta đem này con ghép sắt kể cả bên trong cho phép chứng đồng thời giao cho ơ sốc. Có tính hay không hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng gảy gảy Lý Thục Nghi trắng tinh chán. Tốt rồi. Chuẩn bị nhảy thuyền. Phóng yên hòa. Tiến hóa chi nhãn 62 chương 606 anh hùng chi nhánh tập kích bất ngờ Bắc quận 2 hợp 1. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ly khai Tát Ma cảng một đường hướng đông nam đường về. Qua sông phía sau tiến nhập Tiêm Khôi lãnh địa. Phát ra ước định tín hiệu. Xa xa nhìn đến, một đảo màu xanh lam con trỏ thẳng ngất trời tế. Đi. Hai người dọc theo bờ sông một đường chạy về phía Ảng Thuật tín tiêu địa điểm. Đó là một chỗ sông miệng. Đen thùi lùi một mảnh quân đội. Tuyệt đại bộ phận đều là thân mạnh thân thể kiện. Khôi rõ giáp sáng quân phản kháng binh sĩ. Qua loa nhìn lướt qua đi qua. Cấp tinh anh nghề nghiệp lại chiếm hơn một nửa. Tuyệt đối là một nhánh tinh nhuệ. Bạch Hiểu Văn liếc nhìn trước đám người phương Kevin, trên đầu hắn đầy Ảo Thuật tín tiêu thật sự là quá chói mắt. Ở Kevin trước người còn đứng một ít quân phản kháng cao tầng lãnh tụ. Ơ sốc đại nhân. Hai người tới quân sự trước, Bạch Hiểu Văn đem cái kia chỉ chứa mậu dịch cho phép chứng kết sắt trực tiếp giao cho ơ sốc. Đúng như dự đoán. Ơ sốc cũng không có nghi vấn. Mà là cười nói. Cực khổ rồi. Tình huống cụ thể làm sao không có bại lộ đi. Bạch Hiểu Văn trả lời nói thời gian eo hẹp thúc, vô pháp thông qua nhà nước đường dẫn giải quyết mậu dịch cho phép chứng. Vì lẽ đó ta tìm đếp ra tộc đội tàu ở đạt được kết sắt phía sau đánh đắm bọn họ chủ thuyền. Quá trình này bên trong vẫn chưa xảy ra chiến đấu. Ơ sốc thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt, đi có tâm tư của ngươi rất nhỏ bé chi chít. Đón lấy bọn họ muốn đánh kiếm tàu đắm. Phân biệt hài cốt, không có thời gian mấy ngày là không xuống được. Đợi đến đếp gia tộc biết rồi mậu dịch cho phép chứng kể cả hòm báo đồng thời mất trộm chân tướng. Chúng ta đã tiến nhập Bắc Hải Cảng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, A cấp chi nhánh nhiệm vụ, mậu dịch cho phép chứng đã đệ trình. Ngươi chiếm được 1.200 điểm cống hiến khen thưởng. Ngươi ở Bắc Cảnh quân phản kháng bên trong danh vọng tăng lên, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là tôn kính bất biến. Phía sau còn có một chuỗi độ thiện cảm tăng lên tin tức. Trên căn bản đều là tới từ quân phản kháng cao tầng. Nhưng tăng trưởng phạm vi cũng không lớn. Thuyết minh A cấp nhiệm vụ đối với này lúc Bắc Cảnh quân phản kháng tới nói. Đã không tính cái gì. Chỉ có thể là một đảo món ăn khai vị. Đi ó. Ta đã khẩn cấp trưng dụng một nhánh đội tàu, chuyên chở 600 tên dũng cảm binh sĩ, tiến hành lần này tập kích bất ngờ Bắc quận kế hoạch. Đối với này ngươi có nhu cầu gì bổ sung sao? Đi qua cao cấp hội nghị quân sự trên phát biểu, Bạch Hiểu Văn mưu lược đã chiếm được ơ sốc tán thành. Vì lẽ đó ở trước khi lên đường, cũng ở hỏi ý kiến của hắn, Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không khiêm tốn. Người thức tỉnh ở linh giới ngắn ngủi mười mấy ngày bên trong. Chính là nếu không đoạn ra ngọn gió, phát sáng tỏa nhiệt, mới có thể kiếm chắc lợi ích. Căn cứ tình thế tình cờ giấu đi khí ở thân chờ thời là cần thiết, nhưng nhất mũi giấu tài càng không thể lấy. Lần này tập kích bất ngờ, binh sĩ nhân số không phải then chốt, đủ là được then chốt ở chỗ chỉ huy người. Bạch Hiểu Văn trầm giọng hỏi, ơ sốc đại nhân nếu như có thể tự mình xuất chiến, nhất định có thể đủ công phá Bắc quận. Ơ sốc cười lắc đầu, đưa đi các ngươi phía sau, ta phải lập tức đi E Lu thành tỏa trấn phòng thủ. E Lu lãnh địa ở vào Bắc Cảnh trung ương đoạn đường. Cùng Mã Tạp, Côn Tự, Tát Ma, Tiêm Khôi cùng Hắc Cức chư lính toàn bộ giáp giới. Chiến lược địa vị phi thường trọng yếu. Coi như nắm không xuống Bắc quận, chúng ta cũng không thể bỏ lại e lu lính. Dừng một chút, ơ sốc còn nói. Mặt khác, nếu như ta không đi e lu thành, bị kẻ địch trinh chắc đến này một tình báo lời, có thể sẽ suy đoán ra chúng ta tập kích bất ngờ Bắc quận chiến lược ý đồ, trái lại cho các ngươi đề độ khó cao. Bạch Hiểu Văn nói, nếu như ơ sốc đại nhân không thể đi lời, ta thỉnh cầu chỉ huy lần này chiến dịch. Này vừa nói, nhất thời trường bên trong yên lặng một hồi. Ơ sốc nhìn quanh trường bên trong, các ngươi cảm thấy thế nào? Một tên quân phản kháng tướng lính nói. Không thích hợp. Đi trước đây chưa từng có mang binh kinh nghiệm. Đúng, hơn nữa đi o tư lịch không sâu, đối với lần xuất chinh này binh lính cũng không đủ quen thuộc, vô pháp phục chúng. Lại một người nói. Tráng hán ta lấm liệt nói. Đi o ra chủ ý còn được. Nhưng nghĩ kế cùng tự mình mang binh đánh giặc là hai việc khác nhau. Một đám quân phản kháng tướng lính dồn dập tỏ thái độ. Cũng không coi trọng Bạch Hiểu Văn chỉ huy tập kích bất ngờ Bắc quận chiến dịch. Ơ sốc trầm ngâm nói. Đi o huyên để một phần tâm ý ta rất rõ ràng. Nhưng mọi người nói cũng xác thực có đạo lý. Không bằng như vậy, ta bổ nhiệm Ve Ma làm lần này xuất chinh thống soái, đi theo quân tham mưu. Ve Ma đứng dậy, quỳ một gối xuống, lấy vĩ đại chiến thần Y Tư Tháp danh nghĩa, ta xin thề vì là ơ sốc đại nhân dâng lên tràng thắng lợi này. Ơ sốc nghiêm túc nói, trận chiến này ngươi làm quan chỉ huy, nên lắng tai nghe lấy đi o huyên để ý kiến. Là, Ve Ma đứng lên, hướng về phía Bạch Hiểu Văn gật đầu. Đi o, an bài như vậy ngươi có ý kiến gì không? Ơ sốc hỏi. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, không có ý kiến. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn sớm liền biết, hắn không khả năng có được lần này trọng yếu chiến dịch quyền chỉ huy. Nguyên nhân liền cùng những quân phản kháng kia các tướng lính nói giống như, hắn lại không thấy mang binh đánh giặc kinh nghiệm, ở quân phản kháng bên trong danh vọng lại không cao, làm sao có khả năng trở thành quan chỉ huy? Ơ sốc phái ra Ve Ma vị này tâm phúc tổng quản chỉ huy, đây mới là bình thường lựa chọn. Yêu cầu quyền chỉ huy, Bạch Hiểu Văn chỉ là trào giá trên trời mà thôi. Mà ơ sốc để Bạch Hiểu Văn theo quân tham mưu, lại để Ve Ma coi trọng ý kiến của hắn, đã cơ bản đạt thành mục đích. Quan chỉ huy cùng tham mưu định ra, sau đó ơ sốc lại chỉ phái vài tên thủ lĩnh cấp tướng lính theo quân xuất chiến. Kevin nói, ơ sốc đại nhân, ta cũng hy vọng tham gia lần chiến đấu này. Kevin đại pháp sư Ve Ma hơi run. Luôn luôn việc không liên quan tới mình treo lên thật cao Kevin, lại cũng chủ động yêu cầu xuất chiến. Xem ra lần này tập kích bất ngờ Bắc quận, đúng là một cách lập công cơ hội tốt nha. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Ơ sốc cười ha, tốt, có ta thủ tịch pháp sư xuất chiến, đủ chống đỡ một nhánh tinh nhuệ quân đoàn. Lúc này, Bạch Hiểu Văn cũng rốt cuộc nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Anh hùng chi nhánh nhiệm vụ tập kích bất ngờ Bắc quận mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu: hiệp trợ quân phản kháng chiếm lĩnh Bắc quận thành lãnh chúa phòng khách, cũng khống chế Bắc quận thành 75% khu vực trọng yếu. Độ khó của nhiệm vụ: mơ cút thường. Không biết nhiệm vụ kỳ hạn. 120 giờ. Lý Thục Nghi thấp giọng nói. Hiểu Văn, lại là anh hùng cấp chi nhánh ai? Thanh âm của nàng bên trong có vẻ hưng phấn. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong mỉm cười nói. Dựa theo ta tổng kết, này loại cỡ lớn quân đoàn chiến dịch, cho người anh hùng giai những nhiệm vụ khác đánh giá hết sức bình thường. Chỉ tiếc độ khó của nhiệm vụ là mơ cấp, không phải hết sức cao a. Đi qua vụ toàn quốc thi đấu phía sau rèn luyện, hai người thực lực đều có rõ ràng tăng lên phía sau. Lý Thục Nghi hiển nhiên có chút bành trướng. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, bơ cấp anh hùng nhiệm vụ, độ khó không thể coi thường. Kỳ thực lấy Bắc quận làm Bắc cảnh thủ phủ địa vị trọng yếu, công thành chiến đấu không phải chỉ bơ cấp độ khó, nhưng phải cân nhắc cụ thể tình thế. Bắc quận nên phái ra không ít binh lực đi đến é lu thành thành bên trong phòng giữ chống vắng. Hơn nữa chúng ta bên này còn có Ve Ma, Kevin cùng với mặt khác hai người thủ lĩnh cấp quân phản kháng tướng lính xuất chiến. tương tự kéo xuống độ khó. Hai người rất nhanh tiếp nhận nhiệm vụ. Ơ sốc cười to nói. Tốt. Ta sẽ ở Elu thành đẩy lùi xâm lấn quân địch. Chờ các ngươi chiến thắng trở về tin tức. Ơ sốc đại nhân cẩn thận. Ve ma nói. Ơ sốc quân đội tinh nhuệ. Dùng để tập kích Bắc quận. Hắn lần này đi Elu thành chỉ có thể mang một ít đủ số phụ binh cùng già yếu tàn quân. Ta cái này trắng hắn bởi vì quá rõ ràng. Cũng sẽ cùng hắn đồng hành. Nhưng tùy thân sức mạnh thủ vệ vẫn là quá bạc nhược. Ơ sốc cũng không phải căng thẳng. Xua tay nói. Không sao. Các ngươi công chiếm Bắc quận tin tức sau khi truyền ra. Avenat xuất lính Bắc quận binh sĩ nhất định sẽ quân tâm tan rã. Elu thành chi vây sẽ tự nhiên giải trừ. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nói, Ơ sốc quả nhiên là một đời kiêu hùng, khá có khí phách. Kevin cầm lên két sắt. Làm nhiều sở trường phép thuật người phóng khoáng lạc quan. Hắn ung dung liền giải khai ma pháp phong ấm. Hơn nữa không có xúc phát báo động. Đang mở phong ấm phía sau. Tráng hán ta một búa tử đập xuống. Cứng rắn sợi vàng cây lim tạc thành két sắt. Trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Bên trong không chỉ có một chương mậu dịch cho phép chứng còn có đếp thuyền trưởng tư nhân chân tàng một ít kim ngân tiền hàng. Ơ sốc ngược lại là rất lớn phương, vung tay lên liền đem những tài vật này ban cho người có công Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn ở bề ngoài rất vui vẻ. Thực tế đối với những vàng bạc này tài vật không hứng lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây đều là vô pháp mang ra linh giới đồ vật. Đây lại liên lụy tới linh năng hạt căn bản cộng hưởng vấn đề. Cái này kết sắt là Bạch Hiểu Văn trộm được. Không phải từ trên người quái vật rơi xuống chiến lợi phẩm. Cũng không phải cút thưởng một trong. Đương nhiên liền vô pháp mang ra linh giới. Cùng với giống nhau còn có mậu dịch cho phép chứng tương tự thì không cách nào mang ra linh giới. Đoàn người nối đuôi nhau lên thuyền đội tàu khởi hành. Tập kích bất ngờ đội tàu làm ra nhất định ngụy trang. Đánh ra đét ra tộc cờ xí. Thủ lĩnh hóa giả dạng làm thương nhân. Trong đó đại bộ phận tinh nhuệ chiến sĩ. Đều giấu ở khoang chứa hàng bên trong. Mặt khác số ít phân quân phản kháng chiến sĩ. Ngụy trang thành thủy thủ. Như vậy một nhánh võ giả bộ thương thuyền đội ngũ. Ở Bắc Cổ A Tư Eo biển không biết có bao nhiêu. Khẳng định sẽ không khiến cho hoài nghi. Ơ sốc vì lần này tập kích. Cũng xác thực chuẩn bị kỹ càng. Ở tống cổ Bạch Hiểu Văn đi kiếm mậu dịch cho phép chứng thời điểm. Hắn còn chiêu mộ từng theo võ giả bộ thương thuyền chạy quen rồi Bắc Cổ A Tư Eo biển mậu dịch đường hàng không hai tên lính già làm hoa tiêu. Dựa theo hai tên lính già trần thuật, Bắc Cổ A Tư Eo biển cũng không thái bình, chủ yếu có hai phương diện. Số 1 là hung mãnh động vật biển tập kích. Bắc Cổ A Tư Eo biển ngân lưng xa bầy. Đối với cỡ nhỏ vừa thuyền là tương đương uy hiếp chí mạng làm linh giới sinh vật xa bầy. Đương nhiên cùng phổ thông cá mập không bình thường. Là tinh anh thủy sinh thú vật. Có thể ung dung va lăn đi thuyền nhỏ. Rơi vào trong nước cả người lẫn vật dĩ nhiên là thành bữa ăn ngon. Cá mập không uy hiếp được loại cỡ lớn võ giả bộ thương thuyền. Nhưng này cũng không ý nghĩa gối cao không lo. Bởi vì Bắc Cổ A Tư Eo biển còn có khác một loại đáng sợ động vật biển giết người kình là ra gen vị diện thế giới bản địa cách gọi. Nếu như trên địa cầu phải gọi nhịp kích kình hoặc là hổ kình. Này loại thủ lĩnh cấp động vật biển. So với cá mập muốn lợi hại hơn. Hơn nữa cũng là độ cao xã hội hóa sinh vật. Thông thường sẽ không một mình xuất hiện. Kéo đến tận toàn ra. Cùng cá mập bất đồng. Giết người kình bầy liên tục xung kích. Hoàn toàn có năng lực hủy hoại loại cỡ lớn võ giả bộ thương thuyền. Thứ hai chính là thuyền hải tặc cướp bóc. Người Viking vốn là cường hãn chủng tộc. Cái kia chút bí quá hóa liều. Dương buồm vào biển vì là trộm người Viking càng nguy trêu chọc. Thành thật mà nói trên thuyền trang bị pháo cùng đạn dược. Chủ yếu là vì đối phó suy kinh hải tặc dùng. Lúc này hai tên kinh nghiệm phong phú lính già giá trị liền thể hiện ra. Bọn họ có thể chỉ dẫn đội tàu. Dựa theo mùa màng biến thiên. Hải lưu hướng đi. Tránh ra tương ứng động vật biển tứ ngược khu vực. tránh ra hải tặc tràn lan trọng tai khô. Nếu như xui xẻo gặp phải hải tặc, vậy cũng chỉ có chiến đấu. Cũng may, đội tàu không có tao ngộ hải tặc, chỉ gặp một đám ngân lưng xa. Theo đội tàu bơi lội một quãng thời gian, chỉ bất quá chúng nó lên mặt hình thương thuyền không có cách nào. Hai tên hoa tiêu lính già dắt ra hai đầu ngưu, cắt khởi động mạch đẩy vào biển bên trong, để ngân lưng xa bầy dành ăn, mới xem như là đem thoát khỏi. Bạch Hiểu Văn nguyên bản còn cho rằng làm điều thừa, bởi vì ngân lưng xa bầy không uy hiếp được thuyền lớn. Nhưng lính già rất nhanh nói với hắn ra ngọn nguồn thoát khỏi ngân lưng xa bầy cũng không phải là sợ sệt cá mập, mà là dự phòng xa bầy đưa tới giết người kình. Bởi vì xa bầy cũng là giết người kình tộc quần đồ ăn. Phen này ngồi thuyền ra biển, Bạch Hiểu Văn cũng tăng không ít kiến thức. Nghĩ đến linh năng thời đại hạ địa cầu hải dương cũng nên như là như vậy, ẩm chứa đủ loại nguy hiểm chứ. Hiện ở địa cầu nhân loại mặc dù có người thức tỉnh, nhưng đối với hải dương vẫn là hai mắt tối thui, lực trưởng khống kém xa công nguyên thời đại. Hai ngày hành trình kết thúc, đứng ở trên bung thuyền, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến Bắc Hải cảng tháp hải đăng cùng ổ tàu. Đây chính là Bắc Cảnh thủ phủ Bắc quận lãnh địa. Bắc quận thành cùng Bắc Hải cảng cách nhau rất gần, bản thân cũng coi như là một cách tân hải thành thị. Kevin pháp sư điều động chế một ít thuốc màu, dựa theo Bạch Hiểu Văn miêu tả cho ve ma kiều giả bộ, cùng đét thuyền trưởng giống nhau đến mấy phần là được rồi. Còn Bạch Hiểu Văn đối với đét thuyền trưởng ấm tượng chỉ tồn tại ở bớt phan ký ức toái phiến bên trong. Ngoài ra, vài tên thủ lãnh khí tức cũng tiến hành rồi kiều giả bộ, ngụy trang thành phổ thông hoặc là tinh anh khuôn khí tức. Bất quá lần này bận rộn cuối cùng nhưng là không công, bởi vì Bắc Hải cảng nghiệm nhìn mậu dịch cho phép chứng hoàn toàn là chứng thực không nhận người. Liền ngay cả hàng hóa kiểm tra cũng hết sức thư giãn. Ghi danh ba thuyền hạt lúa mét vài chữ phía sau liền phất tay phóng được. Từng chiếc xe đẩy từ trên thuyền đẩy xuống, vội vã đi tới chỉ cách một chút Bắc quận thành. Người ngoài cho rằng những này xe đẩy bên trong tất cả đều là hạt lúa mét. Trên thực tế bên trong cất giấu, nhưng là cầm trong tay lưới dao sắc bén quân phản kháng binh sĩ. Đoàn xe đi thẳng tới Bắc quận thành trước đại môn, mới gặp phải phiền toái giữ cửa đế quan quân. Đối với vào thành mỗi một xe hàng hóa, đều sẽ nghiêm ngặt cẩn thận kiểm tra. Trong đó rơm giả, cốc các loại chờ dễ dàng giấu làm của riêng đoàn xe, còn sẽ bị lưới dao sắc đâm đi vào kiểm tra thực hư. Nguyên nhân chính là như vậy, cửa thành khẩu tài tống ra dài như vậy một hàng đội ngũ. Phỏng chừng đến phiên Bạch Hiểu Văn này một nhóm đoàn xe thời điểm, ngày liền muốn đen. Bọn tiểu nhị, chúng ta không thể liền ngu như vậy chờ, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Vài tên quân phản kháng thủ lĩnh, kể cả Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi ở bên trong, mở ra một ngắn gọn họp hội ý. Ve ma trước tiên mở miệng, thấp giọng nói. Tuy rằng Bắc quận thành điều đi phần lớn binh lực, nhưng còn thừa lại già nua yếu ớt dùng để thủ thành vẫn là thừa sức. Chúng ta này mấy trăm người, công thành là không đủ, nhất định phải lẻn vào đi vào. Tiến hóa chi nhãn 62 chương 607 tuần tra đội trưởng Ma Sa hai hợp một nói đến lẻn vào. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đội ngũ bên trong duy nhất pháp sư Kevin. Kevin lắc đầu nói, không thể, lấy năng lực của ta, nhiều nhất trợ giúp một hai người ẩn thân tiềm vào trong thành. Bạch Hiểu Văn nói đổi một loại dòng suy nghĩ. Chúng ta chỉ cần ở thành bên trong chế tạo một ít hỗn loạn, mở cửa thành ra, mai phục tại bên ngoài quân phản kháng các chiến sĩ cùng nhau chen vào, là có thể miễn đi công thành tổn thất. Bắc quận trong thành phải có người của chúng ta chứ. Phe ma sâu sắc nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, gật đầu, đúng thế. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ, lấy ơ sốc khôn ngoan, nếu là không hướng Bắc quận thành xếp vào một ít gián điệp thám tử, đó mới gọi kỳ quái. Như vậy thì rất đơn giản, Kevin đại sư nếu có thể tiềm vào trong thành, vậy thì mời đại sư tự mình ra mặt, tiến vào trong thành liên lạc người của chúng ta, sau đó trong ứng ngoài hợp mở cửa thành ra. Bạch Hiểu Văn nói. Kevin hơi nhướng mày, trừng mắt lên, một câu tại sao là ta suýt nữa hỏi ra miệng. Bất quá hắn nhìn đến cái khác quân phản kháng cao tầng nóng bỏng ánh mắt, nhưng là mạnh mẽ đem câu nói này nuốt xuống. Lạnh lùng nói, ngươi tại sao không đi? Nếu như ta có thể ẩn thân, ta đương nhiên đồng ý đi, đây là lớn lao vinh quang. Bạch Hiểu Văn cười hì hì nói. Kevin hừ một tiếng. Ta có thứ cấp ẩn thân nước thuốc, còn có một chút tiêu trừ thanh âm ảo thuật. Có thể giúp ngươi ẩn thân lèn vào. Ta chỉ lo lắng ngươi chỉ là ngoài miệng nói êm tay, nhưng không có phần này can đảm. Ha ha. Chỉ cần Kevin đại sư nước thuốc bất quá kỳ, ta đương nhiên không có vấn đề. Bạch Hiểu Văn xua tay nói. Ta cùng em gái của ta cha lót cùng lẻn vào, nên cũng không thành vấn đề chứ. Lúc này, quân phản kháng cao tầng nhìn về phía Kevin ánh mắt, cùng với nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt có rõ ràng bất đồng. Điểm này Kevin cũng cảm nhận được. Bất quá hắn ra mặt rất dày, không để ý chút nào. Hờ hứng nói, không thành vấn đề. Vậy thì mời Kevin đại sư động thủ đi. Bạch Hiểu Văn nói. Kevin móc ra hai bình màu tím nhạt dược tệ, phân biệt đưa cho Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Sau đó lại lấy ra hai chi tính âm thuật phép thuật quyển trục. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ, đương nhiên có thể nhìn ra hai bình này dược tệ công hiệu đúng là ẩm thân dùng nước thuốc. Hơn nữa giờ phút quan trọng này, số lượng Kevin cũng không dám hố chính mình. Hắn tiếp nhận nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Nhất thời thân hình trở nên mờ ảo. Mặc dù là người ở tại tràng là quân đội bạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cách như có như không cái bóng. Lý Thục Nghi cũng bắt trước uống thứ cấp ẩm thân nước thuốc. Đi o huyên đệ, đây là chúng ta quân phản kháng bên trong liên lạc tín vật, còn có một chút tiếng lóng, ngươi nhớ rõ. Ve ma thấp giọng nói. Tiếng nói của hắn bên trong có vẻ khâm phục. Một tiếng này đi o huyên để gọi cũng là tình chân ý thiết. Bạch Hiểu Văn cùng ve ma lại ước định một ít thời gian, lập tức xuất phát. Kevin xé mở tính âm thuật quyển trục, đem ảo thuật tính âm thuật phân biệt ra trì ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trên người. Hai người như ảnh đạp bước không hề có một tiếng động, lặng lẽ lấn vào Bắc quận thành bên trong. Bắc quận thành bên trong, đinh đang đánh sắt thanh có tiết tấu mà vang lên. Ở một gian trong lò rèn, Bạch Hiểu Văn cùng Bắc cảnh quân phản kháng mật thám gặp mặt. Trước tiên đối với tiếng lóng, sau đó đối chiếu tín vật. Bạch Hiểu Văn rất nhanh lấy được cái này tên là O Gian thợ rèn tín nhiệm. O Gian đưa tới một chương giấy bằng da dê. Đi O đại nhân, tờ giấy này trên vẽ sáng tỏ Bắc quận thành quân đế quốc phân bố đồ. Đều là ta cùng mấy cái huyên để bình thường quan sát phía sau tập hợp kết quả. O Gian thấp giọng nói. Hiện tại Avenat dẫn sắt đại lượng binh sĩ rời đi Bắc quận. Nhưng thành bên trong cũng không có thiếu cường giả ở. Nhất định phải cẩn thận một chút. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút trên giấy da dê nội dung. Phía trên một chuỗi người tên. Viết đều là lưu thủ Bắc quận thành thủ lĩnh cường giả. Tuần tra đội trưởng Ma Sa ở thành bên trong các nơi đường phố tuần tra. Đại pháp quan Hách Đức, chánh án khoa Tư Đặc Lạc ở vào chính nghĩa tòa án. Thành vệ quân quan chỉ huy Nạp Tư ngươi thường trú quân doanh ở Azenat sau khi rời đi phụ trách chỉ huy. Đại lãnh chúa Cô Lan Đít ở vào Bắc Cung. Bạch Hiểu Văn vừa học chữ danh đơn, một bên xác nhận vị trí của đối phương. Thật không hổ là anh hùng nhiệm vụ lớn tràng diện. Bắc quận coi như phòng giữ trống vắng, cũng còn có nhiều như vậy thủ lĩnh ở. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liếc nhau một cái, đầu óc bên trong đều xẹt qua cái này ý nghĩ. Ở Bắc quận trong thành, chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người thực lực, làm sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Thợ rèn O Gian nói, ta biết chỉ có 7 người, đều tương đương với ta. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu. O Gian là tinh anh khuôn level 7. Nếu như có 7 cái O Gian như vậy thực lực gián điệp, cũng coi như là một nguồn sức mạnh không yếu. Ngươi cho đòi tụ tập huyên đệ, ở ước định thời gian chém chết cửa thành thủ vệ. Mở cửa thành ra cũng phá hoại bàn kéo, phóng phía ngoài huyên đệ vào thành. Bạch Hiểu Văn nhẹ giọng hạ lệnh. Thợ rèn O Gian ngạc nhiên nói. Đi O đại nhân, Ngươi không cùng ta nhóm hành động chung sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Ta chuẩn bị đi tới quân doanh. Ám sát quan chỉ huy Nạp Tư, ngươi chỉ cần cái tên này một chết. Bắc quận thành đế quốc chó đem hỏng. Quân ta có thể lấy càng tổn thất nhỏ chiếm lính Bắc quận. O Gian nổi lòng tôn kính, đồng thời vì chính mình phía trước ý nghĩ mà xấu hổ. Hắn làm một quân phản kháng chào theo nghi thức quân đội. Trầm giọng nói. Đi O đại nhân xin yên tâm. Ta cùng các huyên đệ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mở cửa thành ra tất cả vì Bắc cảnh giải phóng. Bạch Hiểu Văn nói một câu, cố gắng gật gật đầu, sau đó cùng O Gian tách ra. Ở quân doanh bên trong ám sát quan chỉ huy, độ khó có thể tưởng tượng được. Lúc này Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thứ cấp ẩm thân nước thuốc. Tính âm thuật trạng thái cũng đã tiêu trừ. Hai người từng người khoác một cái đấu bồng che khuất khuôn mặt. Hạ thấp xuống đầu hướng về trại lính phương hướng đi đến. Có lúc kế hoạch tổng không đuổi kịp biến hóa. Đứng lại. Liền ở Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến quân doanh cửa đứng gác lính gác thời gian. Một cách uy nghiêm tiếng nói gọi hắn lại cùng Lý Thục Nghi. Cách giày ở phiến đá lát thành trên đường phố phát sinh chan chát tiếng chân. Một người mặc đường vân nhỏ giáp ra. Mang quân đế quốc chế tạo cách khôi nam tử đi tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Tiếp tục uy nghiêm nói. Các ngươi là ai? Lấy xuống đấu bồng để ta nhìn. Ở nam tử này phía sau còn theo 4 tên quân đế quốc binh sĩ. Bạch Hiểu Văn ném ra một cái hang sát. Nhất thời trong lòng thầm xui xẻo cái này cách khôi nam. Lại là trong danh sách tuần tra đội trưởng Ma Sa. Level 7 thủ lĩnh. Ma Sa là một cách nhanh nhẹn loại hình chiến sĩ. Cùng Lý Thục Nghi định vị tương tự. Đều là dựa vào cao tốc độ xuất thủ cùng nhanh nhẹn bộ pháp chính diện chiến đấu loại hình. Kết hợp kỹ năng hơi thêm phân tích. Ma Sa thực lực cũng không tính rất mạnh. Chỉ bất quá ở trên con đường này chiến đấu, cũng không là chủ ý gì tốt. Một khi chiến đấu khai hỏa, sẽ có cuồn cuộn không ngừng quân đế quốc binh sĩ vọt tới. Như vậy cố nhiên sẽ giảm bớt nơi cửa thành O Gian đám người áp lực. Nhưng Bạch Hiểu Văn thực sự không phải là cái gì quên mình vì người loại hình. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi rất phối hợp vén lên đấu bồng, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Quan trên. Ta hỏi. Các ngươi đáp. Ma Sa không chút khách khí cắt đứt Bạch Hiểu Văn làm quen lời. Các ngươi tên gọi là gì, lai lịch ra sao, là Bắc quận thành người địa phương sao? Ma Sa câu hỏi bên trong ẩn giấu đi cảm bẫy. Bất quá Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không lên làm. Hắn cười ha ha viện hai cái hết sức phổ thông cho tới khó có thể để người nhớ giả danh chữ. Sau đó nói. Quan trên. Chúng ta không là người bản xứ. Mà là theo chân đội tàu tới thủy thủ. Từ Tát Ma Cảng vận đến rồi 3 thuyền hạt thóc. Ma Sa hơi gật đầu, các ngươi là thủy thủ thuyền trưởng tên gọi là gì, thuyền trưởng gọi. Bá thêm ni đép, quan trên. Thật sao? Ma Sa trên mặt gầy gò lộ ra cười lạnh trào phúng. Mang đi 4 cái quân đế quốc binh sĩ vây quanh. Đao kiếm chống đỡ ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chỗ lưng. Ma Sa trực tiếp xoay người đi về hướng Bắc. Muốn động thủ sao? Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong thấp giọng hỏi nói. A, tạm thời không cần. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Quân đế quốc binh lính tiếng ở trách vang lên. Còn lo lắng cái gì? Đuổi theo sát 2 người các ngươi khả nghi phần tử. Lý Thục Nghi cất bước cùng sau lưng Bạch Hiểu Văn. Nhỏ giọng hỏi. Câu trả lời của chúng ta không thành vấn đề chứ, nơi nào lộ ra kẽ hở? Bạch Hiểu Văn thoáng suy tư một chút. Cái này gọi Ma Sa ra hỏa. Nên từng thấy rất nhiều thủy thủ. Biết quanh năm bị gió biển thổi phất thủy thủ là hình dáng gì. Khả năng trên người chúng ta một ít chi tiết nhỏ cùng thủy thủ hình tượng không hợp. Bất quá hắn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn lại nói. Ma Sa đi phương hướng cũng không phải là quân doanh. Mà là càng phía bắc bộ tư lệnh cảnh bị. Điều này nói rõ hắn không có trực tiếp bẩm báo quan chỉ huy Nạp Tư, ngươi ý tứ. Ta phỏng chừng trước phải bàn hỏi chúng ta một phen. Đợi đến chứng cứ xác thực. Lại hướng trên báo cáo. Đúng như dự đoán. 2 người ở đao kiếm bức bách bên dưới. Một đường bị quấn mang đến bộ tư lệnh cảnh bị phòng thẩm vấn bên trong. Hiện tại các ngươi có hai cách lựa chọn. Một là nói thật, có thể thiếu nhận một chút đau khổ da thịt. Hai, tiếp tục gắng chống đối, ta sẽ dùng ta roi cùng các ngươi thân thiết nói chuyện với nhau. Ma Sa trên mặt gầy gò lộ ra bệnh trạng nụ cười, tư tư vơ một cái, roi mũi nhọn ở không khí bên trong nổ vang. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì quan trên. Ta là đếp gia tộc đội tàu thủy thủ, ta phải cầu được đến công chính đãi ngộ. Thủy thủ Ma Sa cười gằn nói, xem ra ngươi là coi ta là thành người mù nữa à. Ngươi cùng cái này da rẻ trắng nón cô nàng, điểm nào như là thủy thủ đi biểu diễn kịch bản còn tạm được. Chúng ta là lần đầu lên thuyền hàng hải. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Có thể ngươi cảm thấy tướng mạo của ta quá mức anh tuấn. Không giống như là một cái thủy thủ. Nhưng người không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt. Quan trên. Ta thích biển rộng. Lý Thục Nghi khóe miệng có một tia rút ra, suýt chút nữa cười trường. Lần đầu lên thuyền, lý do này đúng là không chây vào đâu được, bất quá Ma Sa nhưng là cảm thấy càng nhiều hơn không đúng. Một cách lần đầu hàng hải thái điểu, tiến vào phòng thẩm vấn, còn có thể chấn định như vậy. Ma Sa tầng tầng vỗ bàn một cái, xem ra không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ. Ngươi là không chịu nói thật. Bạch Hiểu Văn lắc đầu thở dài, Ma Sa quan trên, ngươi thực sự hết sức khuyết thiếu hài hước cảm giác. To gan ra hỏa. Ăn. Ngươi biết tên của ta Ma Sa, con ngươi lạnh lẽo. Vừa muốn nói gì, chợt nghe ngoại giới một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Hai tên quân đế quốc binh sĩ nhanh chạy tới, vội vã gọi nói, không xong, Ma Sa đội trưởng phản quân. Phản quân nhập thành cái gì, nhanh đi báo cáo quan chỉ huy. Ma Sa dưới sự kinh hãi, đột nhiên cảm giác lưng đau nhức, hắn rên lên một tiếng. Roi trong tay giống như rắn độc về phía sau bay khắp, quấn lấy đánh lén bóng tối thích khách, phát lực đem tung, và ở trên vách tường từ từ trượt xuống. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đồng thời có động tác, mục tiêu là bọn họ đứng sau lưng hai cái quân đế quốc binh sĩ. Lý Thục Nghi rút kiếm, xoay người cất bước đâm tới. Chính giữa một tên quân đế quốc trái tim của binh lính. Tại chỗ thuấn sát mà Bạch Hiểu Văn động tác càng thêm ngắn gọn. Co cùi chó một đòn. Một người khác quân đế quốc binh sĩ liền phun máu lùi về sau. Theo sát mà Khô Lâu dũng sĩ sau lưng hắn xuất hiện. Đại kiếm chẻ dọc. Đem chém chết. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nhìn về phía Ma Sa. Ma Sa quan trên, không cần làm phiền. Ở ngươi chết rơi phía sau, ta sẽ tự mình đi tìm quan chỉ huy của các ngươi. Các ngươi. Quả nhiên là quân phản loạn gian tế. Ma Sa cắn răng lôi kéo hạ áo sơ mi vạt áo. Ở ngực của mình nơi miệng chăm chú quấn lấy một vòng. Đem trọng độ chảy máu chuyển thành cường độ thấp chảy máu. Lúc này, hắn vài tên thân tín binh sĩ đã vồ tới cùng Bạch Hiểu Văn hai người triển khai áp chiến. Ma Sa rút ra trường kiếm, vừa muốn gia nhập chiến đấu, bỗng nhiên một trận áp phong từ sau đầu kéo tới. Hắn vội vàng nghiêng người né qua đòn đánh này. Đột nhiên phát hiện tử sương mù màu đen tràn ngập bốn phía. Chính mình càng như là lâm vào đầm lầy bên trong. Quay đầu nhìn lại. Một đầu tướng mạo dữ tợn đáng ghê tởm. Trang điểm khá giống hán ma hành tỉnh hạt tộc nhân thi quái. Cả người tản ra chán ghét tử sương mù màu đen. Chính ơ một cái cử xà gậy to. Quay về gáy của hắn lần thứ hai đập xuống. Tuy rằng cử xà gậy to sức mạnh 10 phần, nhưng tốc độ không nhanh. Ma Sa một cái nhảy bước liền nhanh nhẹn tránh ra, đi vòng qua thi quái cánh. Một kiếm còn giống như rắn độc đưa ra. Bất quá chiêu kiếm này ở đâm trúng thi quái thời điểm, Ma Sa nhưng trong lòng dâng lên một loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Chiêu kiếm này giống như là đâm trúng tê giác ra giống như. Dị thường trì độn. Chỉ lộ ra một cái tiểu thương miệng. Cùng theo dự đoán xuyên qua xuyên kiếm thương. Thâm nhập chuôi kiếm hoàn toàn khác nhau. Một kiếm ra tay. Ma Sa cố nén này loại cảm giác quái dị. Cổ tay run run. Ào ào ào đâm liên tục ba kiếm, hắn đã dùng hết kỹ năng. Ma Sa một chiêu này tam liên đột thứ cực kỳ thuần thục. Vừa tàn nhẫn mà chuẩn. Ba kiếm phân biệt trúng đích đồ phu eo. dưới nách cùng hạ bộ. Hiển nhiên là dự định tìm rõ Đồ Phu muốn hại vị trí. Bất quá, Đồ Phu cứng rắn đã trúng ba kiếm này, nhưng là giống như chưa tỉnh, cử xà quyền trưởng hoành đập Ma Sa eo. Ma Sa một chiêu này tham thương tổn, thu chiêu có chút chậm. Nguyên bản lấy hắn nhanh nhẹn. Mặc dù chiêu số dùng hết, tránh thoát Đồ Phu này một quyền trưởng cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn vẫn bỏ quên xung quanh bao phủ mục nát độc tố giảm tốc độ hiệu quả. Mục nát độc tố giảm tốc độ tỷ lệ cũng không cao. Nhưng Ma Sa loại bén nhạy này hình cao thủ, du tẩu cùng mũi đao nghề nghiệp, một chút nhỏ bé sai lầm đều có khả năng sản sinh cực đại sai lệch, có thể nói là sai một ly. Nguyên bản toán định có thể tránh thoát một gậy, vẫn là chưa kịp tránh ra, bị sát chúng rồi eo nơi. Một trận đau rát đau. Chết tiệt. Liền ở Ma Sa cùng Đồ Phu đấu thời điểm, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi đã thu thập hết rồi dưới trướng hắn vài tên thân tín binh sĩ. Kể cả triệu hoán vật đồng thời xông tới. Tiến hóa chi nhãn 62 chương 608 máu tanh trọng giáp búa lớn sĩ ở Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nhi cùng với sinh vật triệu hồi vây công bên dưới. Ma Sa cái này nhanh nhẹn hình bốt chỉ kiên trì không tới một phút liền nằm xuống. Đây là Bạch Hiểu Văn không có triệu hoán ra nộ trảo dưới tình huống. Thời gian vẫn còn kịp. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi đưa tay kiếm ở hòm báu chạy ra khỏi bộ tư lệnh cảnh bị. Lúc này Bắc quận trên mặt đường dòng người phun trào. Thất kinh bình dân. Giơ lên cao vũ khí binh sĩ. Cùng với bị lật tung quầy hàng. Đập bể cửa sổ tùy ý có thể thấy được. Tạo thành một bức chiến loạn thành phố tranh cảnh. Lúc này. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi thân phận đã bại lộ. Không ngừng có cầm trong tay vũ khí quân đế quốc binh sĩ gieo hò xông lại. Tên béo xông lên trước, ở đám người bên trong tạc mở một con thông đạo, lao thẳng tới quân doanh. Hai cái quân đế quốc liên giáp búa lớn sĩ nhào tới. Bạch Hiểu Văn vừa muốn triệu hoán khô lâu đao thuẫn thủ đón đánh. Bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong một cái dâu quai hàm đại hán vọt lên. Một thanh đốn quỷ phủ bầu ngang chém dọc. Càng là chặn lại này hai cái quân đế quốc búa lớn sĩ. Bạch Hiểu Văn hơi sững sờ. Cái này dâu quai hàm đại hán hắn cũng không quen biết. Hơn nữa lúc này quân phản kháng chủ lực nên chưa vào thành. Các gián điệp cũng tù ở cửa thành phủ cận. Đại hán này là đến từ đâu một giây sau. Đại hán một tiếng gầm giải khai Bạch Hiểu Văn nghi hoặc. Vì người vi kinh vinh quang. Để những này đế quốc chó đi chết Bắc cảnh thuộc về người vi kinh Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh. Nguyên lai đại hán này là lòng mang đại nghĩa nghĩa dũng quân. Khả năng trước đây vẫn sống ở quân đế quốc thống trị hạ vô lực phản kháng. Bây giờ thấy quân phản kháng công đi qua. Liền đơn giản khởi nghĩa vũ trang. Nâng phủ hưởng ứng. Giống này tên đại hán không chỉ một. Bắc quận bên trong thành rối loạn, những này nghĩa dũng quân cũng là nhân tố trọng yếu. Bạch Hiểu Văn càng thêm sâu sắc địa lý hiểu được. Ơ sốc nói lên người vi kinh tự trị. Bắc cảnh giải phóng sự nghiệp chờ khẩu hiệu có cỡ nào sáng suốt. Ơ sốc có thể lấy một cái trung đẳng lãnh địa làm trụ cột. Chống lại lớn như vậy sư tâm đế quốc. Cũng trưởng thành lên thành quét ngang Bắc cảnh thế lực lớn. Tuyệt đối không phải may mắn. Thống nhất ra gen đại lục sư tâm đế quốc bản thân liền là một cái hợp chủng quốc. Bắc cảnh người vi kinh, Hán ma hành tỉnh hạt tộc nhân, Đao phong sơn mạch man tộc người, Hải đặc chi sâm mê ta nô la, Độc triệu thằn lằn nhân. Trên căn bản mỗi cái khu lớn ở bị Ti Be Di An đại đế chinh phục, cải biến thành đế quốc tình trước, đều là một cái có độc lập dân tộc quốc gia. Dân tộc ý thức là rất mãnh liệt. Những này người vi kinh nghĩa dũng quân. Cũng giảm bớt Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi không nhỏ áp lực. Hai người rất nhanh chạy tới Bắc quận thành quân doanh phủ cận. Xa xa. Bạch Hiểu Văn nhìn đến một cái cả người cách bọc ở màu máu trọng giáp bên trong. Đang phát hiệu lệnh nam tử Khôi Ngô. Hắn trong lòng sáng tỏ, người nam này người phải là quân phòng thành quan chỉ huy na. Bạch Hiểu Văn đầu tiên ném ra nhìn rõ. Na Ma Cai thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Máu tanh trọng giáp búa lớn sĩ thuộc tính. Sức mạnh 72. Nhanh nhẹn 38. thể chất 49, tinh thần 19, kỹ năng 1, máu tươi trọng giáp, bị động, hừ, bê. Mỗi lần hàng 1%, na giáp bảo vệ tăng cường 1%, chủ động kích hoạt máu tươi trọng giáp, có thể đón đỡ kế tiếp 3 lần công kích vật lý hoặc kỹ năng. Kỹ năng 2, búa lớn quét ngang, na vung vẩy búa lớn xoay tròn 1 tuần. Đối với cận chiến trong phạm vi hết thảy kẻ địch tạo thành vật lý thương tổn, cũng gây phá giáp hiệu quả. Kỹ năng 3, dã man xông tới, hơi. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, sư tử tâm chiến kỳ, đặc thù kỹ. Na mang theo sư tâm đế quốc chiến kỳ, xung quanh lớn trong phạm vi quân đội bạn thu được chiến kỳ tăng hiệu, lực công kích tăng cường 15%, hạ thấp 15% thừa bị thương tổn. Kỹ năng 6, sư tâm đế quốc thể ước lơ, vâng, 2, na hơ, b, ngoài ngạch tăng cường 400 điểm, tăng lên 40% tính dai. Lại có 6 cái kỹ năng, cái này còn không là lãnh chúa Lý Thục Nghi giật mình nói. Bạch Hiểu Văn nói, phụ thuộc tính nhìn lên là hy hữu thủ lĩnh cấp bậc, có thể ở đại tướng quân A-Z-Nát sau khi rời đi giao phó thành trì thủ lĩnh. Đương nhiên sẽ không giống ma sa dễ dàng đối phó như vậy, còn hắn kỹ năng kỳ thực chỉ so với thông thường cao cấp thủ lĩnh có thêm một cái. Hẳn là sư tử tâm chiến kỳ kiện món đồ này ban cho đặc thù kỹ. Ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nhìn đến na thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy bọn họ. Đồ phu mục tiêu quá mức rõ rệt, nghĩ không chú ý đến cũng không dễ dàng. Thành vệ quân hạ xuống miệng cống cảnh bị bộ thanh lý gián điệp, phái người khác đi bắt cung, mời đại lãnh chúa phái cung đình vệ sĩ tham chiến. Na vung vẩy búa lớn phát ra mệnh lệnh, một tên quân đế quốc phủ binh khiếp sợ lùi về sau, bị hắn một búa đầu đập thành thịt nát. Nghe cho ký phản quân chỉ có một tiểu cổ quân lực tập kích, dễ dàng cũng có thể diệt hết bọn họ nếu ai sợ chiến lùi về sau. Xử theo quân pháp, có quân đế quốc binh sĩ kinh hoàng hô to, na tướng quân, cảnh bị bộ ma sa quan trên bị hiếp mảnh nhỏ giết chết cái kia hai cái gian tế rất lợi hại, chúng ta không chống đỡ được, đều là một đám thùng cơm. Hồ Tống mặt khôi hạ, na giọng ôm ôm lẩm bẩm một câu, sau đó lớn tiếng hò hét, này hai cái gian tế ta đến tự mình xử trí. Đội cận vệ đi theo ta Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt, hắn còn tưởng rằng na muốn một mình đấu hai người bọn họ, ai biết là mang theo đội cận vệ quần ẩu. Tùng tùng tùng, na mỗi một bước tựa hồ đều có thể để mặt đất rung động, một luồng cường hãn uy thế bột phát, tựa hồ xúc tích đầy đủ sức mạnh. Ở cách nhau xa mấy chục mét thời điểm, na đột nhiên cúi đầu, mãnh hướng về mà tới. Kỹ năng chiến đấu dã man xông tới, đổ phu vim lên trung bình tấn. Trong tiếng hít thở một đống núi thịt cùng một đống cục sắt vụn, không hề xinh đẹp chạm đụng vào một chỗ. Tuy rằng na sức mạnh giá trị hết sức cao, nhưng đổ phu nhưng có lớn dáng ưu thế, có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân. Một cách đụng này bên dưới, đổ phu cố nhiên lảo đảo rút lui, hừ, bê, hạ thấp một đoạn. Thế nhưng na vọt tới trước thế đầu cũng mạnh mẽ dừng lại, tự thân còn lâm vào choáng váng ngắn ngủi. Đánh Bạch Hiểu Văn một súng nổ ra, khô lâu dũng sĩ, khô lâu đao thuẫn thủ cùng nhau tiến lên. Phía sau bóng tối thích khách thân ảnh nhô ra, một đao đâm về na hậu tâm chỗ hiểm. Để nhất súng không nghi ngờ chút nào tạo thành siêu cao ngạch thương tổn. Cứ việc na cái này bình sắt đầu giáp bảo vệ siêu cao, nhưng Bạch Hiểu Văn bày xuyên thấu đặc hiệu, nhưng là khắc tinh của hắn càng không nói đến này một súng còn kích phát huyết tinh thạch cùng tấn công dữ dội bạo nổ thương hiệu quả. Một súng liền đánh rớt na hơn 200 điểm hơn. Bê. Thế nhưng, na máu tươi trọng giáp kim bị động lập tức xúc phát. Giáp bảo vệ đột nhiên tăng lên 27%, bản thân hắn giáp bảo vệ liền siêu cao. Thêm vào kỹ năng bị động, tổng giáp bảo vệ giá trị đã qua trăm, lấy Bạch Hiểu Văn một phương hiện nay 6 cấp đẳng cấp. Công kích vật lý đánh trên người na, bị giảm miễn hạn mức vượt qua 60%, tính cả sư tử tâm chiến kỳ giảm tổn thương, Tổng thể phi si can đa ma xe xe đớt ti ôn độ đã tiếp cận 80%. Thảm nhất là khô lâu đao thuẫn thủ, một đao chặt lên đi chỉ có một con số thương tổn, vô cùng thê thảm. Tiến hóa chi nhãn 62 chương 609 hội hợp hai hợp một Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Cùng với đại bộ phận sinh vật triệu hồi đều là dao phay chảy phát ra. Cao hộ giáp kẻ địch đối với bọn họ khắc chế có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Na không là thuần túy cao phòng ngự thấp công kích xe tăng. Hắn phòng ngự hết sức cao, nhưng phát ra càng mạnh 72 điểm sức mạnh không phải là đùa giỡn. Cái kia tạo hình hung tàn búa lớn bất luận người nào đều không thể lơ là. Tin tức tốt là một bộ phận thành vệ quân đã ở Na mệnh lệnh ra đi cửa thành, nỗ lực đoạt lại cửa thành quyền khống chế, ngăn cản quân phản kháng vào thành. Na bên người cũng chẳng có bao nhiêu binh lực. Khô lâu đao thuẫn thủ nhóm kết thành khiên tường chuyên tâm phòng ngự. Mà Lý Thục Nghi cũng ở Bạch Hiểu Văn dưới chỉ thị, từ bỏ công kích Na, ngược lại đi trợ giúp khô lâu đao thuẫn thủ tra lậu bổ khuyết, sưu tầm cấp tinh anh sĩ quan đế quốc đem điểm giết. Tựa hồ không có gì người thi pháp loại hình kẻ địch. Bạch Hiểu Văn tinh thần đảo qua chiến trường, âm thầm thì thầm một tiếng, thả ra áp duyệt. Áp duyệt giơ tay nhắm ngay Na. Oán độc kỹ năng phóng ra không nghi ngờ chút nào phán định thành công. Một đảo người ngoài không nhìn thấy, thực tế là màu u lam dây nhỏ, liên nhận được áp duyệt cùng quân đế quốc quan chỉ huy Na trên người. Từng làn lực lượng tinh thần bị quất ra hấp đi. Chết tiệt tà ác quái vật, Na cả người một cái giật mình. Hắn cũng không có nhận ra áp duyệt. Gầm lên một búa đập xuống, lại chỉ đập trúng không khí. Một búa này phía sau, Na tỉnh ngộ ra, đem mục tiêu khóa chặt ở triệu hoán người Bạch Hiểu Văn trên người. Bước nhanh tiến công, một búa quét ngang. Bạch Hiểu Văn lùi về sau, súng trong tay duy trì liên tục bắn hình thức, không ngừng tiến hành xạ kích. Cả người màu máu trọng giáp Na giáp bảo vệ xác thực hết sức cao, nhưng Bạch Hiểu Văn mỗi bốn súng nhất định xuất hiện một súng xuyên thấu viên đạn, nhưng là không nhìn giáp bảo vệ. Ngoài ra còn có ngẫu nhiên xúc phát huyết tinh thạch giết chóc khát cầu. Chân thực thương tổn càng là không nhìn phòng ngự, vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn phát ra vẫn cứ có một bộ phận hiệu quả. Vong cốt yêu thuật sư cũng bị kêu gọi ra. Nó lôi kích đạo thuật là thuần túy ma pháp phát ra. Giáp bảo vệ cao đến đâu cũng vô dụng. Đáng giá một nói là, đồ phu ngoại trừ chỉ trễ Na hành động ở ngoài, ở phát ra bưng cũng có không thể khinh thường tác dụng. Nó mục nát độc tố thương tổn tăng lên 50%. Độc tố thương tổn cũng là ma pháp phát ra một loại, sẽ không nhận giáp bảo vệ giảm miễn. Mà lợi hại hơn là đổ phu ba cái bộ mặt khác một hạng bị động chịu đến ngươi độc tố tổn thương kẻ địch. Giáp bảo vệ cùng ma kháng hạ thấp 50%, vừa bắt đầu đổ phu vẫn không có phóng mục nát khói độc thời điểm, Na giáp bảo vệ giá trị phá trăm, công kích vật lý hiệu quả rất ít. Mà chịu đến đồ phu mục nát ảnh hưởng sau, Na giáp bảo vệ chợt giảm đến rồi chỉ có 50-60 điểm. Dựa theo giáp bảo vệ giảm thương công thức, cấp 6 Bạch Hiểu Văn tiểu đội công kích 50 điểm hộ giáp kẻ địch, phi si can đa ma xe xe đớt ti ôn tỷ lệ là 45%. Tính cả sư tử tâm chiến kỳ giảm miễn, công kích vật lý đánh vào nhận khói độc ảnh hưởng Na trên người, giảm miễn tỷ lệ đoán là 60%. Tuy rằng giảm tổn thương tỷ lệ vẫn cứ hết sức cao, nhưng ít ra bóng tối thích khách, khô lâu dũng sĩ cấp sinh vật đánh cho động đến hắn. Na bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên xoay tròn. Từng có biết được Bạch Hiểu Văn sớm ra lệnh, thao túng sinh vật triệu hồi tập thể lùi lại. Na kỹ năng chiến đấu búa lớn quét ngang, chỉ đánh trúng đồ phu một cái. Đồ phu hơi bê chợt giảm một đoạn, cũng được thành công thêm phá giáp hiệu quả. Thế nhưng Na công kích đã chuẩn bị, đối với đồ phu tạo thành thương tổn vẫn cứ không cao. Điều này là bởi vì đồ phu giảm tổn thương năng lực đại bộ phận là dựa vào ba cái bộ sáu trang hiệu quả. Thứ yếu là phòng trang cường hóa sáu hiệu quả, đều thuộc về cố định tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương giáp bảo vệ đối với đồ phu cố nhiên hữu dụng. Nhưng ở giảm thương thế hệ bên trong cũng không là trọng yếu nhất. Mà Na ở dùng hết này một kỹ năng phía sau, lực lượng tinh thần cấp tốc tiêu hao, rốt cuộc không chịu nổi ác dự oán độc lấy ra. Lực lượng tinh thần rơi xuống tới 2 điểm trở xuống, lâm vào trạng thái hôn mê. Lý luận thời gian kéo dài dòng giã 7 giây, mặc dù có sư tâm đế quốc thể ước lơ. Vâng. Hai thủ lĩnh thông dụng tính dai bổ trợ, giảm miễn 40% khống chế hiệu quả thời gian kéo dài. Nhưng vẫn là có 4.2 giây trạng thái hôn mê. Quý giá này 4.2 giây khống chế trong thời gian, Bạch Hiểu Văn cùng sinh vật triệu hồi khuyên lực tập hỏa. Na hơ. B. Cấp tốc giảm xuống. Ở hắn từ trạng thái hôn mê lúc tỉnh lại, đã bị đánh tới còn sót lại 1/3 lượng máu. Nguyên bản Na là cái càng đánh càng kháng đánh bốt. 1/3 hơ. B. Mang ý nghĩa 150 điểm khủng bố giáp bảo vệ. Thế nhưng ở đồ phu mục nát độc tố dưới ảnh hưởng, giáp bảo vệ giảm phân nửa chỉ có 75 điểm. Tuy rằng không thể nói giòn cùng giấy dán giống như, nhưng ít ra từ nguyên bản thái thép hợp kim bản suy yếu thành tấm ván gỗ. Mà ở sau khi tỉnh lại, Na cũng mất đi lật bàn năng lực. Lực lượng tinh thần của hắn đã bị tranh thủ. Một cái kỹ năng đều không thả ra được. Chỉ có thể vung vẩy búa lớn tiến hành đòn công kích bình thường. Nếu như Bạch Hiểu Văn thao túng sinh vật triệu hồi du đấu, có thể mang tổn thất giảm đến thấp nhất. Nhưng thời gian liền muốn tương ứng kéo dài. Hiện tại thân ở trại địch, thời gian quý giá. Bạch Hiểu Văn liền để đồ phu đỉnh đi tới, dẫn sắt sinh vật triệu hồi nhóm toàn lực phát ra. Đồ phu cử xà quyền trưởng chỉ thủ chớ không tấn công, lấy đón đỡ chống đỡ, cắt giảm đối phương thương tổn vì là chủ. Ngược lại phát ra có mục nát khói độc ở. Lấy Bạch Hiểu Văn hiện nay lên cấp 2 mạnh nhất hoặc bá bổ trợ cán dài vũ khí sở trường, chống đỡ Na công kích vẫn còn có chút vất vả. Cũng may song phương sử dụng đều là thể tích lớn hơn vũ khí nặng, vô hình bên trong gia tăng rồi chống đỡ độ khả thi. Đồ phu ở hơn B miễn cưỡng hơn phân nửa thời điểm, Na cuối cùng một tia hơn B rốt cuộc tuyên cáo hết sạch. Thân thể nặng nề phù phù một tiếng ngã xuống đất. Một con vàng lóng lánh hòm báu ngưng tụ mà ra. Bạch Hiểu Văn đưa tay vứt lên hòm báu. Trung quanh quân đế quốc binh sĩ thất kinh. Ngoại trừ số ít dũng mãnh binh sĩ còn kiên trì chiến đấu ở ngoài, rất nhiều binh lính đế quốc đối diện hung thần áp sát đồ phu đều không tự chủ được bắt đầu lui bước. Bạch Hiểu Văn không có đóng liên tục bắn hình thức, nòng súng nhắm ngay gắng chống đối quân đế quốc binh sĩ bắt đầu quét sạch. Lý Thục Nghi kiếm ảnh tung bay, thân hình giống như ruột mì lấp lóe, mỗi một kiếm đều đâm trúng một tên quân đế quốc binh lính yết hầu. Công kích chỗ yếu đem giết chết trước, bởi vì sư tử tâm chiến kỳ đối với quân đế quốc binh sĩ có giảm tổn thương. Lý Thục Nghi công kích tuy rằng có thể trúng vào chỗ yếu, nhưng cũng không đạt tới nháy mắt giết 1/3 lượng máu điều kiện, thường thường phải nhiều bổ 2 kiếm mới có thể đánh giết một tên địch nhân. Hiện tại Na ngã xuống, Lý Thục Nghi đơn thể công kích vừa vặn đạt tiêu chuẩn, hiệu suất chém giết tăng nhiều. Đồ phu nguyên bản tổn thất một nửa hơn. B. Ở đồ tể tràng bị động hiệu quả bên dưới, nhưng là ở từ từ tăng trở lại. Mỗi chết một người quân đế quốc binh sĩ, đồ phu thì sẽ khôi phục 10 điểm tả hữu sinh mệnh. Đợi đến Bạch Hiểu Văn một nhóm giết tàn đi kẻ địch, đồ phu lượng máu đã khôi phục được 75% tả hữu khỏe mạnh tuyến. Đi cửa thành, nếu như đánh lòng tham một chút, Bạch Hiểu Văn đại khái có thể trực tiếp đi chính nghĩa tòa án hoặc là bắt cung, tiếp tục đánh giết thủ lĩnh lấy đội ngũ trước mắt trạng thái, là hoàn toàn có thể làm được. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn là lựa chọn hèn mọn một trận. Trước tiên cùng quân phản kháng hội hợp lại nói, cho đến bây giờ, hắn đều không có triệu hoán ra nộ trào. Thích hợp lưu một chút lá bài tẩy là nhất định. Đổ phu xông lên trước, phía sau Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi đi sát đằng sau. Quân đế quốc binh sĩ người ngăn cản tan tác tơi bời, dồn dập hóa thành đồ phu đồ tể trường huyết nhục, làm dịu tính mạng của nó giá trị. Bạch Hiểu Văn trực tiếp mở ra hòm báu, Ngược lại linh giới sinh vật là không nhìn thấy hòm báu. Chỉ có thể nhìn thấy Bạch Hiểu Văn động tác có chút kỳ lạ. Ở đây lung tung kia trên chiến trường cũng không ai sẽ chú ý tới điểm này. Tuần tra đội trưởng Ma Sa là bơ cấp chiến đấu chấm điểm. Rơi mất một khối tuần tra lệnh bài. Có thể dùng đến hối đoái 1000 điểm điểm cống hiến. Còn rơi mất một kiện hoàng kim trang bị. Đó là hắn mặc đường vân nhỏ thuộc ra mũ giáp. Nhìn đến nhặt trói chặt phụ tố Bạch Hiểu Văn liền hơi lắc đầu. Lại đi nhìn kỹ. Đường vân nhỏ thuộc ra mũ giáp gia tăng rồi 3 điểm nhanh nhẹn cùng 2 điểm thể chất. Cũng không kim đặc thù mang vào. Chỉ có thể coi là một cái chế tạo hoàng kim giả bộ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trước mắt đầu trang bị cũng không tệ. Liền nói Lý Thục Nghi. Tuy rằng mặt phượng vụ khăn che mặt là thêm tinh thần. Nhưng Kim bị động suy nghĩ mỗi phút ngoài ngạch khôi phục một điểm tinh thần lực hiệu quả nhưng là đầy đủ quý giá. Đền bù Lý Thục Nghi lực lượng tinh thần đoạn bản. Tăng lên rất nhiều năng lực bay liền chẳng. Nói cái gì cũng sẽ không đổi cách khác. Thành vệ quân quan chỉ huy na hòm báu là A cấp chiến đấu chấm điểm. Tuy rằng hắn cùng Ma Sa đẳng cấp đều là level 7. Nhưng hắn thuộc tính rất mạnh xem như là hy hữu thủ lĩnh. Lại thêm sư tử tâm chiến kỳ cách này ngoài ngạc đặc thù kỹ. A cấp chấm điểm cũng không có gì lạ. Bạch Hiểu Văn đệ nhất rút ra. Kim quang trong ánh lấp lánh. Trực tiếp đem cái này sư tâm đế quốc chiến kỳ cho rút ra sư tâm đế quốc chiến kỳ. Sơ cấp đạo cụ. Sử dụng sau có thể ở tại chỗ dựng đứng một mặt chiến kỳ. Xung quanh phạm vi lớn bán kính 1500m bên trong hết thảy quân đội bạn lực công kích tăng cường 15%. Bị thương tổn hạ thấp 15%. Kéo dài đến chiến kỳ bền độ hết sạch. Sư tâm đế quốc chiến kỳ có 300 điểm bền độ. Mỗi giờ tự động hạ thấp một điểm bền. Giáp bảo vệ cùng ma kháng ngầm thừa nhận là số 0. Trước mặt có thể sử dụng số lần một xuyệt chéo một, sử dụng sau biến mất. Rốt cuộc anh Tuấn một đám. Bạch Hiểu Văn quay về tay thổi một hơi trong lòng cười thầm. Cái này sơ cấp đạo cổ sư tâm đế quốc chiến kỳ sử dụng tốt tác dụng rất lớn. So với một cách đơn thuần item hoàng kim tốt lắm rồi. Bất quá này vừa kéo tựa hồ đem hết thảy số may dùng hết. Bạch Hiểu Văn đến tiếp sau hai lần lấy ra. Ngoại trừ giúp chúng thành vệ quân quan chỉ huy lệnh bài làm đánh giết chứng minh. Có thể hối đoái 2000 công huân ở ngoài. Lại còn rút được một cái màu đỏ cây đay quần áo trong tạp vật. Cái này màu đỏ cây đay quần áo trong tựa hồ còn mang theo một tia. Mồ hôi bẩn Bạch Hiểu Văn hết chỗ nói chỉ có thể bóp mũi lại phân giải chiếm được 50 điểm linh năng điểm. Thế nào cái này na đúng quy cách sao Lý Thục Nghi lặng yên hỏi. Bạch Hiểu Văn biết. Lý Thục Nghi là chỉ nhiệm vụ chính tuyến dũng giả trở về. Cần muốn giết chết một cách bơ cấp nổi tiếng thủ lĩnh làm về để chứng minh. Hắn liếc mắt một cách nhiệm vụ. Lắc đầu nói. Vẫn chưa nhận được nhắc nhở. Xem ra cái tên này cũng không đủ phân lượng. Trời ơi! Lý Thục Nghi lắc đầu thở dài, phỏng chừng chỉ có giết chết Bắc trong cung cô Lan Đít đại lãnh chúa mới được. Hai người ở đội ngũ kinh bên trong trò chuyện. Chiến đấu cũng không có rơi xuống. Rất nhanh giết ra một con đường máu. Thẳng đến cửa thành. Ve ma xuất lính 600 người quân phản kháng. Xác thực không hổ là ơ sốc chọn lựa ra tinh nhuệ. Không đợi Bạch Hiểu Văn vọt tới cửa thành miệng. Cũng đã toàn bộ vào thành. Cùng Bạch Hiểu Văn hoàn thành hội hợp. Đi o huyên đệ. Hiện ở trong thành tình huống làm sao ve ma lớn tiếng hỏi. Ta nghe o gian nói. Ngươi tìm tới quân đế quốc quan chỉ huy ta giết hắn đi Bạch Hiểu Văn lấy ra thành vệ quân quan chỉ huy lệnh bài. Nói lớn tiếng nói. Vĩ đại chiến thần Y Tư Tháp nhìn chăm chú vào chúng ta. Người vi kinh là không thể ngăn trở câu nói này không thể nghi ngờ tăng mạnh sĩ khí. Đi theo ở phía sau hai người duy kinh quân phản kháng binh sĩ. Dồn dập dơ lên vũ khí. Điên cuồng hét lên hô to. Mặc dù tu hành tử linh phép thuật. Ngươi vẫn là cái chân chính duy kinh dũng sĩ phe ma vui mừng khôn xiết. Quân địch quan chỉ huy chết trận. Để quân phản kháng đoạt thành phần thắng đề cao chí ít 3/10 hắn lúc này phát hiệu lệnh. Toàn quân hướng Bắc cung xuất phát. chỉ cần chiếm lĩnh Bắc Cung là có thể tuyên cáo chiếm lĩnh Bắc Quận. Bạch Hiểu Văn ngăn trở xe ma. Ta ở giao chiến đường bên trong, chiếm được không ít Duy Kinh Huyên để tự phát trợ giúp. Những này nghĩa dũng quân nếu như có thể tổ chức ra, kết hợp phát vũ khí, nhất định là một luồng cường hãn sức chiến đấu. Xe ma rất tán thành. Vẫn là đi O Huyên để nghĩ tới chu đáo. Một tên quân phản kháng tướng lính nói, chúng ta cũng không có dự bị vũ khí có thể phát cho bọn họ. Xe ma cười ha ha, nhìn kẻ địch của chúng ta, cái kia chút đế quốc chó, bọn họ cầm trong tay là cái gì? Những này khiếp nhược đế quốc người, coi như cầm đao kiếm trong tay cũng chỉ là mọc ra sừng cừu mà thôi. Chúng ta người vi kinh dũng sĩ tay không, cũng có thể đưa bọn họ tước vũ khí. Xe ma quỳ gối nhảy một cái, nhảy lên một tòa nóc phòng. Người vi kinh các anh em giải phóng Bắc Quận vinh quang thời khắc lại tới, gia nhập chúng ta. Tiếp thu ơ sốc chỉ dẫn đi cầm vũ khí lên. Thanh toán đế quốc chó tội ác không có vũ khí. Phải đi cướp địch nhân vũ khí ở vĩ đại chiến thần Y Tư Tháp nhìn kỹ. Chúng ta đánh đâu thắng đó. Phe ma ầm thanh như sấm. Người vi kinh các bình dân sồn dập hưởng ứng. Bạch Hiểu Văn biếu môi. Phe ma không hổ là ơ sốc đại nội tổng quản. Phiến động lòng người bản lĩnh rất có ơ sốc mấy phần chân truyền. Nghĩ đến cũng đúng đạo lý này. Nếu như xe ma bình thường vô năng, ơ sốc cũng sẽ không đem tập kích bất ngờ Bắc Quận như vậy mấu chốt chiến dịch giao cho hắn đến chỉ huy. Xe ma nhảy xuống nóc phòng, xuất quân một đường hướng về đường phố Bắc đẩy mạnh. Dọc đường quân đế quốc binh sĩ chỉ có thể ở một ít trung hạ tầng quan quân mệnh lệnh bên dưới phân tán chống lại. Không có thống nhất chỉ huy, chính bọn họ chỉ là một đoàn rời rạc. Ở quân phản kháng tinh nhuệ đột kích bên dưới dễ dàng sụp đổ. Ven đường không ngừng có người vi kinh bình dân cầm vũ khí lên, hóa thân nghĩa dũng quân binh sĩ, đi theo quân phản kháng bước chân tham chiến. Tuyết cầu càng thêm quảng đại. Bất quá ở Bắc Quận trung tâm thành khu vực chính nghĩa tòa án, quân phản kháng bị trở ngại. Tránh án cốt te lô xuất lính 20 tên tòa án vệ sĩ trấn giữ chính nghĩa cánh cửa. Phía sau còn có đại pháp quan Hách Đức thần thuật trợ giúp. Quân phản kháng bỏ lại mười mấy bộ thi thể, nhưng không cách nào vọt vào. Cốt te lô là tương tự với thần ăn kỵ sĩ thủ lĩnh nghề nghiệp, mà đại pháp quan Hách Đức nhưng là an hiểu pháp lệnh thần thuật quang minh chi chủ mục sư loại nghề nghiệp. Hai người vừa vặn bổ sung, so với bình thường thủ lĩnh tổ hợp muốn càng thêm khó chơi. Không cần phải để ý đến bọn họ, trực tiếp nhảy vào Bắc Cung, bắt sống Ngụy lãnh chúa Cô Lan Đít. Một tên quân phản kháng tướng lính thấp giọng kiến nghị. Không được, đây là thành trung tâm thành phố, chỉ đứng sau Bắc Cung, trại lính trọng yếu nội thành, nhất định phải đánh hạ đến. Xe ma nói lớn tiếng nói, ta đến trừng trị bọn họ. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, mà một đám quân phản kháng nhìn đến người nói chuyện đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiến hóa chi nhãn 62 chương 610 đi o o do do buông lời không là người khác, chính là luôn luôn yêu thích vẩy nước thủ tịch pháp sư Kevin Giai tiên sinh. Trước lẻn vào trong thành nhiệm vụ, Kevin liền giao cho Bạch Hiểu Văn. Tình cảnh này đều rơi vào xe ma cầm đầu quân phản kháng cao tầng trong mắt. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với Kevin khẳng định rất có khinh bỉ. Hiện tại Kevin chủ động xin đi giết sặc, muốn gặm hạ khối này cứng rắn xương cốt, đương nhiên để người kinh ngạc. Xe ma rất nhanh phản ứng lại, có người đồng ý trên trường cũng là một chuyện tốt. Kevin đại sư, nhớ ngươi. Kevin một chút gật đầu, bất quá ta cần một cái hiệp trợ người. Đi Ki Le Bôm tiên sinh, mời ngươi ở lại đây đi. Xe ma ngẩn ra, sau đó hỏi ý, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Ta không thành vấn đề. Bạch Hiểu Văn không chút do dự nói. Xe ma thích nói, có Kevin đại sư cùng đi O Huyên để xuất chiến, ta liền yên tâm. Những người khác đi theo ta, đến thẳng Bắc Cung ta cũng phải lưu lại sao? Lý Thục Nghi thông qua đội ngũ kinh, nhỏ giọng hỏi dò Bạch Hiểu Văn ý kiến. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, thông qua đội ngũ kinh nói, không, ngươi theo đại bộ đội tiến vào Bắc Cung. Chỉ cần có thể hỗn thượng một chút đánh giết Cô Lan Đít cống hiến, liền đầy đủ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bất quá phải chú ý an toàn, cô Lan Đích làm đại lãnh chúa, hộ vệ bên cạnh sức mạnh hẳn rất mạnh. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng gật đầu theo quân phản kháng đại đội hướng Bắc xuất phát. Ở chính nghĩa cánh cửa trước, chỉ còn lại có Bạch Hiểu Văn cùng Kevin hai người, còn Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Ở cửa thành hội hợp thời gian đã cất đi. Ở không phải triệu hoán trạng thái, sinh vật triệu hồi nhóm tổn thất hơn B sẽ từ từ khôi phục. Vì lẽ đó một khi thoát ly trạng thái chiến đấu sẽ thu hồi triệu hoán vật, cũng là một loại thói quen tốt. Kevin đại sư, ở đánh giết quân phòng thành quan chỉ huy cùng tuần tra đội trưởng thời điểm, ta sinh vật triệu hồi tổn thất rất lớn. Cuộc chiến đấu này e sợ không xảy ra bao nhiêu lực a. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng nói. Kevin liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi ra không xuất lực không đáng kể. Nguyên nhân vì là mục tiêu của kẻ địch nhất định là ngươi, trừ phi ngươi lâm trận bỏ chạy. Bạch Hiểu Văn cười nói. So sánh với nhau, ta đối với sự uy hiếp của bọn họ độ cũng không như ngươi cao chứ. Lúc này, chính nghĩa tòa án chánh án cốt te lô cùng đại pháp quan hách đức cũng đi ra cửa lớn. Cùng Kevin, Bạch Hiểu Văn đứng đối diện nhau. Không nghĩ tới Bắc cảnh nhất đa tài đa nghệ pháp sư sẽ đích thân đến Bắc quận. Kevin giai đại pháp quan hách đức, đầu đội nón, thân mặc ngân thập tử pháp bào, âm thanh uy nghiêm hò hét. Kevin, giống như ngươi vậy pháp sư, vì sao lại đi theo phản quân? Phản bội quang minh không sai, ta cũng vẫn nghĩ không thông. Cùng long ngữ pháp sư Salem cùng nổi danh Kevin pháp sư sẽ như vậy tự cam đọa lạc, trở thành ruồng bỏ chính nghĩa tà ác đồ. Chánh án cốt te lô lên tiếng. Hắn người mặc áo giáp màu bạc, tay cầm thập tử kiếm ngạc trường kiếm, cánh tay trái điều khiển một mặt khắc họa thập tử văn chương nhẹ khiên tròn, sau lưng sáng bóng áo choàng theo gió mà lên, bay phần phật. Kevin cười gằn nói. Như thế nào chính nghĩa? Như thế nào tà ác? Chỉ có ngu người mới có thể chấp nhất ở này hai cái không có chút ý nghĩa nào từ ngữ. Sức mạnh gần chính nghĩa, lợi ích gần chính nghĩa. Phóng tầm mắt toàn bộ Bắc cảnh, chỉ có ơ sốc đại nhân có thể cho thứ ta muốn. Xa lem, ta sớm muộn có một ngày sẽ đem hắn xa xa quăng ở phía sau. Còn hai người các ngươi, dám ngăn ở trước mặt ta, cái kia liền chuẩn bị tốt nghênh tiếp tử vong đi. Kevin càng nói âm thanh càng cao, dưới chân của hắn lơ lửng giữa trời, càng là nhấc lên khỏi mặt đất, trôi nổi ở không trung một tầng nếu có điều không màu sắc rực rỡ ánh sáng, ở ngoài thân thể hắn nhẹ nhàng tỏa ra. Xem ra mặc kệ nói không có ít gì. Đại pháp quan hách đức hơi lắc đầu, trong tay một bản kim quang sáng chói pháp điển ào lật giấy, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tại bên trong một tờ trên. Hắn lớn tiếng la lên nói, lấy chủ danh nghĩa, tinh chế trước mặt của ta tội nhân. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt được nhắc nhở, đại pháp quan hách đức kỹ năng, pháp lệnh trừng phạt đánh phát động, mục tiêu chính là Kevin. Nhưng mà, trừng phạt đánh ánh sáng bổ vào Kevin trên người, hắn bên ngoài thân nhưng là có một tầng thải quang lóng lánh, trừng phạt đánh chùm sáng tiêu tan hết sạch. Kevin trên người có một tầng áo năng tấm chắn. Đại pháp quan hách đức biến sắc mặt. Hắn sử dụng phiêu phù thuật, ta cùng các vệ binh công kích không tới hắn. Cốt te lô nói. Kevin cao giọng nói. Hách đức, lấy ngươi cái kia nông cạn kiến thức nên rõ ràng, ta áo năng tấm chắn đang kéo dài trong lúc là có thể hấp thu bất kỳ phép thuật công kích. Chỉ cần ngươi uy lực pháp thuật không có vượt qua ta hạn mức tối đa, mà lấy ngươi tinh thần lực của ta so sánh đến xem, ngươi muốn đột phá áo năng tấm chắn hạn mức tối đa, cơ bản không thể. Hách đức con ngươi nheo lại, hiển nhiên là tức giận ứ động, nhưng lại không thể làm gì. Kevin lực lượng tinh thần cao tới 85 điểm, xác thực đầy đủ tự kiêu. Kevin thản nhiên nói. Bên cạnh ta vị này quân phản kháng huyên đệ cũng không phải kẻ yếu. Ở lần này công thành chiến đấu, chính là hắn lẻn vào thành bên trong, giết chết quan chỉ huy của các ngươi. Hai người chúng ta liên thủ, các các ngươi không có bất kỳ phần thắng, ta Triệt Thảo Bạch Hiểu Văn trong lòng cuồng thảo không ngừng. Nhưng mà Hách Đức, Cốt Pe Lô hai người thủ lĩnh đã nhận Kevin hướng dẫn, rời đi mục tiêu. Kevin ở phiêu phù thuật trạng thái rất khó duy trì ngâm sướng cùng thi pháp động tác, không đáng để lo. Trước tiên giải quyết đi này một tên địch nhân lại nói. Hách Đức sắc mặt nghiêm túc. Được rồi. Các vệ binh bảo vệ luật pháp uy nghiêm, Cốt Pe Lô trong tay thập tử kiếm ngạc trường kiếm vung lên. Nhất thời 20 tên tòa án vệ sĩ như là bỏ đi dây cương chó hoang giống như xông về Bạch Hiểu Văn. Kevin không có ra tay, hắn dù bận vẫn ung dung khoanh tay quan sát tình cảnh này. Ra tay đi, để ta nhìn nhìn ngươi thành dài đến trình độ nào. Muốn ở quân phản kháng trung kế tiếp theo trèo lên trên, ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có chiến đấu. Kevin trong lòng lặng lẽ đọc nói. Đối diện chính nghĩa tòa án hai đại bốt cùng 20 tên tòa án vệ sĩ, cùng với bầu trời bên trong trôi nổi, nhìn chằm chằm Kevin. Bạch Hiểu Văn chỉ làm một lựa chọn. Hắn nghiêng đầu mà chạy, mở giày ra tốc nỗ lực đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn chạy nhanh chóng. Chỉ một thoáng, chính nghĩa tòa án bốt cùng các vệ sĩ sợ ngây người. Kevin cũng sợ ngây người. Đi kì le bôm, ngươi tên nhát gan này, ngươi đang làm gì? Kevin chán gân xanh chán lộ. Lâm trận bỏ chạy. Ngươi là đang phạm tội còn dám chạy. Ta nhất định sẽ bẩm báo ơ sốc đại nhân. Đưa ngươi xử theo quân pháp. Bạch Hiểu Văn bước chân không ngừng chút nào. Hướng về phía Kevin thủ cái ngón giữa. Cũng không để ý ra gen vị diện thế giới người địa phương có hiểu hay không một ngón tay giữa hàm nghĩa. Kevin đại sư, ngươi có thể cùng ta đồng thời chạy à? Ta không ngại. Đánh sắm, Kevin bảo thô miệng. Hắn tốt xấu là Tiêm Khôi thành thủ tịch pháp sư, quân phản kháng cao tầng, làm sao có khả năng giống Bạch Hiểu Văn như vậy không cần mặt mũi tiến công chính nghĩa tòa án nhiệm vụ. Vốn là Kevin đón lấy, sau đó chỉ định Bạch Hiểu Văn hiệp trợ. Nói cách khác, Kevin cũng chạy mất, dẫn đến không có đánh hạ chính nghĩa tòa án. Hắn muốn lưng chịu trách nhiệm chính. Trở lại cho ta, Kevin nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi một mình ta đối phó một cách Bạch Hiểu Văn chạy nhanh hơn. Chỉ cần ta chạy rất nhanh, đội hữu dấu chấm hỏi liền không đuổi kịp ta. Vù vù. Bạch Hiểu Văn đã chạy đến một con đường tận đầu, lượn quanh qua góc phố biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Ngươi muốn là cứ đi thẳng như thế, ta liều mạng cũng phải để cho ngươi ở quân phản kháng bên trong vô pháp đặt chân. Kevin cao giọng giận dữ hét lớn. Ta tới đối phó hai người bọn họ, ngươi thu thập còn lại tạp ngư canh. Bạch Hiểu Văn từ đường phố một dãy nhà vật cái kia bên trong toát ra đầu. Ngươi bảo đảm? Ta bảo đảm. Ngươi xin thể? Ta xin thể. Ngươi viết biên nhận căn cứ. Ở Kevin sắc mặt hoàn toàn biến thành đen trước, Bạch Hiểu Văn chạy tới. Ha ha ha ha, Kevin đại sư đừng kích động, ta là đùa giỡn. Này hơn 20 cái tòa án vệ sĩ liền giao cho ta, đại sư ngươi chỉ phải đối phó còn lại hai cá biệt có thể. Ta bảo đảm sẽ không để cho bọn họ quấy nhiễu được Kevin đại sư chiến đấu. Kevin hừ một tiếng. Hắn hủy bỏ phiêu phù thuật. Cạch một tiếng, nhẹ rơi xuống đất. Hắn xác thực không có nuốt lời. Đầu tiên là hủy bỏ áo năng tấm chắn. Sau đó ma trượng vung lên, cho chính mình mặc lên một tầng băng giáp thuật. Cuối cùng bắt đầu công kích. Ma trượng mũi nhọn bắn ra một chuỗi nhỏ vụn băng xương liệt phiến. Thủ tiêu áo năng tấm chắn là có chút bất đắc dĩ. Này tầng tấm chắn cố nhiên ở đối chiến pháp sư thời gian chiếm hết tiện nghi, nhưng duy trì tấm chắn cũng cần tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần. Ở chính thức chiến đấu bên trong cũng không thích dùng. So sánh với nhau, vẫn là minh văn phép thuật băng giáp thuật kinh tế dùng bền. Bi-ô-bi-ô-bi-ô. Nhằm phía Bạch Hiểu Văn tránh án Cốt Pe Lô. Bên ngoài thân nhất thời kết ra một tầng băng hoa. Tốc độ chợt giảm, Cốt Pe Lô không thể không bỏ qua khoảng cách khá xa Bạch Hiểu Văn. Hướng về Kevin khởi xướng nỗ lực. Trường kiếm vung đánh. Tùy tùng mà lên tòa án các vệ sĩ. Cận chiến công kích rơi trên người Kevin. Vẫn không có tạo thành thương tổn. Đã bị băng giáp thuật tràn ngập dòng nước lạnh đông thành băng điêu. đông lại thời gian dài tới 5 giây tòa án vệ sĩ chỉ là tinh anh khôn. Khôn vốn sinh ra đã kém cỏi hơn nữa thực lực chinh lịch. Vì lẽ đó băng giáp thuật mới có cứng như vậy bá hiệu quả. Này cũng cùng Kevin ngữ pháp sư Minh Văn bị động có quan hệ. Kéo dài hệ băng phép thuật khống chế thời gian. Mà cốt te lô liền tốt hơn nhiều. Chỉ là động tác mức độ lớn chậm chạp mà thôi. Cũng không có bị đông cứng. Hiển nhiên là thông qua nào đó loại kiểm định. Bất quá. Kevin băng giáp thuật hiển nhiên có thừa nhận hạn mức tối đa. Mỗi chịu đến một lần công kích vật lý. Bên ngoài thân băng xương dòng nước lạnh yếu một phân. Một bên khác, đại pháp quan Hách Đức lần thứ hai triển khai pháp lệnh trừng phạt đánh, mục tiêu vẫn là Kevin. Băng giáp thuật cố nhiên có thể giảm miễn vật lý thương tổn cũng đóng băng cận chiến kẻ địch. Nhưng đối diện phép thuật công kích liền có vẻ mắt gà. Kevin hừ một tiếng. Chân ánh lửa lói lên Minh Văn phép thuật xí diễm chạy nhanh phát động. Khô lướt ngang mấy trượng. Tránh thoát này một phát trừng phạt đánh. Đợt thứ nhất vây công hắn tòa án các vệ sĩ tạm thời vô lực đuổi kịp. Nhưng đến tiếp sau còn có hơn 10 người vệ sĩ. Cất bước dường như rồi bâu lấy mật theo sát mà lên. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình. Tiêu hao Kevin băng giáp thuật còn lại năng lượng giá trị. Vì là tránh án cốt te lô chiến đấu cung cấp ưu thế. Đi o o do do Kevin thét dài giận dữ hét lớn. Đến rồi đến rồi. Bạch Hiểu Văn không có vẫn sống chết mặc bây Kevin giận dữ bỏ gánh hắn cũng khó làm. Nhấc tay khẽ vẫy. Đồ phu thân thể cao lớn xuất hiện ở chiến trường bên trong. Bên ngoài thân 36.000 lỗ chân lông đồng thời phun ra độc khí. Ngăn cản còn thừa lại tòa án vệ sĩ. Cũng khiến cho bọn họ lâm vào giảm tốc độ trạng thái. Bạch Hiểu Văn móc ra đe sơ ít le bắt đầu điểm danh. Mục tiêu của hắn là đợt thứ nhất bị Kevin băng giáp thuật đông thành băng điêu tòa án vệ sĩ. Những này tòa án vệ sĩ hơn. B. Cơ bản đầy tràn. Vừa vặn có thể xúc phát huyết tinh thạch đặc hiệu mà Bạch Hiểu Văn level 7 xạ kích sở trường. Đối diện với mấy cái này bia cố định tinh anh vệ sĩ. Đánh ra công kích chỗ yếu không nên quá đơn giản. Cơ hồ là một người một thương Bạch Hiểu Văn khoái trá cắt lấy 5 cái tòa án vệ sĩ băng điêu. Những thứ khác tòa án vệ sĩ gặp được đồng liêu bị giết. Đối với Bạch Hiểu Văn cừu hận cấp tốc đầy cách bọn họ quăng mở Kevin. Cấp tốc hướng về Bạch Hiểu Văn vọt tới. Phô nghênh tiếp bọn họ là một cái quét ngang mà đến cử xà quyền trưởng. Tên béo lớn cất bước ngăn ở trước mặt bọn họ. Rất có loại một người đã đủ giữ quan ải vạn phu đừng mở tư thế. Tòa án các vệ sĩ chỉ có thể công kích tên béo. Bọn họ đều là cao cấp tinh anh. Thực lực toán là không tệ. Nhưng công kích rơi vào tên béo trên người. Tạo thành thương tổn thực sự không cao. Tự thân còn muốn thừa nhận tên béo độc khí trà đạp. Nhìn đến tên béo thi thố tài năng. Kevin ở yên tâm sau khi. Trong con ngươi tham lam vẻ khát vọng lói lên rồi biến mất. Linh hồn thạc dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Nếu như ta nắm giữ như vậy một đầu thi quái làm khiên thịt. Cốt te lô đã truy sát mà tới. Kevin chỉ có thể tạm thời thu hồi ý nghĩ trong lòng. Lần thứ hai đọc cách băng xương liệt phiến giảm tốc độ đối thủ. Xí diễm chạy nhanh kéo dài khoảng cách đồng thời tránh thoát đại pháp quan Hách Đức lại một phát pháp lệnh phép thuật. Một đạo băng xương trường mâu hung hãn ra tay. Này một cách băng mâu mang theo mạnh mẽ động năng. Trực tiếp quán xuyên cốt te lô ngực bụng. Cây sau thân hình về phía sau quẳng. Bị đánh lui hơn 10 trượng Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến. Cốt te lô hơn. B. Chợt giảm xuống đến 50%. Còn lâm vào trọng độ chậm lại lạnh lẽo hiệu quả Bạch Hiểu Văn trong lòng dùng mình. Nắm giữ 85 điểm tinh thần Kevin. Xác thực quá mạnh mẽ. Cao cấp thủ lĩnh đều bị một đòn xóa sạch 300 điểm thực tế lượng máu tầm thường 6 cấp anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh muốn là ăn đòn đánh này. Chỉ sợ là không chết cũng tàn phế. Đại pháp quan Hách Đức lần thứ hai lật mở pháp điển. Lớn tiếng gọi nói. Ngươi nhất định mông chủ cứu vớt. Đến vĩnh viễn cứu ăn. Một đạo thánh quang chiếu rọi ở cốt te lô trên người. Hắn chỗ ngực bụng bị băng phong vết thương cấp tốc khép lại. hơn. B. Cũng dốc lên một đoạn. Khôi phục đến 75% khỏe mạnh tuyến trên. Đáng chết. Kevin âm thầm cắn răng. Nhìn đến một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ cốt te lô. Hắn không thể không lùi về sau. Dùng băng xương liệt phiến trì trệ đối thủ. Chậm rãi từng bước xâm chiếm. Đem so sánh với Kevin quấn bách chỉ đối phó tòa án vệ sĩ Bạch Hiểu Văn ung dung rất nhiều. Hắn nửa quỳ hai tay nắm súng. Viên đạn xuyên qua độ phu dưới khố điên cuồng phát ra. Tòa án các vệ sĩ vô pháp lướt qua độ phu chặn lại. Tự nhiên đối với Bạch Hiểu Văn không hề uy hiếp. Hô, lại một cái. Bạch Hiểu Văn đình chỉ liên tục bắn thổi một khẩu nòng súng cũng không tồn tại khói thuốc súng. Nguyên bản dòng giã 20 tên tòa án vệ sĩ, hiện tại chỉ còn lại có to nhỏ mèo 3 năm con. Càng vô liêm sỉ chính là độ phu máu cũng trở về đầy. Một cái tòa án vệ sĩ tử vong sẽ cho nó mang đến đầy đủ 20 điểm hơn. B. Khôi phục còn lại mấy cái tòa án vệ sĩ chỉ phải từ từ bắn tỉa là đủ rồi. Ngược lại Kevin bên kia khoảng cách phân ra thắng bại còn sớm. Bạch Hiểu Văn không ngại hoa vẩy nước, thuận tiện quan sát một chút Kevin thực lực. Kevin sắc mặt có chút xanh lên. Đi o tới trợ giúp. Ta một cái người không có cách nào đẩy hách đức trị liệu thần thuật. Giết chết cốt te lô tiến hóa chi nhãn 62 chương 611 lừa đảo hai hợp một. Bạch Hiểu Văn không nhanh không chậm nâng súng xạ kích. Kevin đại sư. Cái này cùng nói xong không giống nhau lắm a. Kevin khóe miệng co giật công hãm chính nghĩa tòa án công lao phân ngươi một nửa. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn chỉ tính hiệp trợ công đầu là Kevin. Hiện tại công lao 5 năm chia Kevin tự nhận là làm ra nhượng bộ. Không cần công lao đưa hết cho ngươi. Này loại đổi không tới điểm công lao. Chỉ là hư danh mà thôi. Có thể đối với danh vọng có điểm tốt. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không nghĩ muốn. Cái kia ngươi muốn cái gì Kevin không có một chút nào yên tâm, trái lại cảm giác được một tia không ổn. Bạch Hiểu Văn hít mắt nở nụ cười chân thành nói yêu cầu của ta không cao. Giống băng xương chi thư, liệt diễm chi thư, áo thuật chi thư các loại. Kevin đại sư ngươi cho ta trên dưới 100 bản là được rồi. Còn có người nói máu rồng Mỹ dung dưỡng nhan cường thân kiện thể. Nếu có thể đến cách 10, 20 bình nói vậy cũng là cực tốt. Kevin tức sạm mặt lại. Tránh án cốt te lô vừa nhanh vừa mạnh một cái chém đánh. Đem Kevin băng giáp thuật cuối cùng một tia dòng nước lạnh tiêu hao hết. Dư thế không suy. Ở Kevin trên người để lại một đạo sâu sắc miệng vết thương. Máu chảy ồ ạt. Chiêu kiếm này thật là đau đớn cực điểm. Kevin hơi bê chợt giảm một đoạn. Hắn tuy rằng thực lực rất mạnh. Nhưng dù sao chỉ là một người thi pháp. Có cường đại phép thuật lực công kích đồng thời. Tự thân phòng ngự cũng không mạnh. Đã không có tấm chắn kỹ năng phía sau. Ăn một đao cao cấp thủ lãnh cận chiến công kích vẫn là rất thương. T. Kevin rên lên một tiếng, xé mở một căn quyển trục. Trên đỉnh đầu hắn sáng lên màu bạc trắng phù văn dây nhỏ. Lăng không đan dệt mà xuống. Dán vào hắn áo bào đen. Hóa thành một cái có chút hư ảo màu trắng bạc phù văn giáp y. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ thu được nhắc nhở. Kevin dùng quyển trục gọi là lời chú có thể giáp bảo vệ. Trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên giáp bảo vệ cùng nổi lên đến đón đỡ cận chiến công kích tác dụng. Cốt te lô cất bước tiến công. Hắn cận chiến sở trường có thể ném Kevin 8 cái đường phố. Căn bản không nhìn Kevin né tránh. Một kiếm đâm trúng Kevin áo ngực. Mũi kiếm ở đâm trúng màu trắng bạc lời chú có thể hộ giáp tầng ngoài phía sau. Như là đâm chúng ra dày cách giống như dừng lại. Chiêu kiếm này bị hào không hàm hồ chặn lại rồi. Bất quá. Lời chú có thể hộ giáp màu trắng bạc phù văn dây nhỏ. Cũng theo chiêu kiếm này tan vỡ không ít. Hiển nhiên đón đỡ hiệu quả là có thời gian hạn chế. Một bên khác đại pháp quan Hy Đơ cũng lần thứ hai bắt đầu ngâm sướng thần thuật. Kevin tình thế căng thẳng. Hắn tức giận nói với Bạch Hiểu Văn. Ngươi muốn phép thuật sở trường sách. Ta có thể cho ngươi một bản. Bất quá chỉ có một bản ngươi căn bản không biết vật này chế luyện có bao nhiêu khó khăn ta đương nhiên biết rồi. Bạch Hiểu Văn trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn từ xe ma tổng quản cái kia bên trong từng thấy giá cả. Một bản phép thuật sở trường sách là 2.000 điểm công lao. Cái này đã tương đương với vừa đến hai cái A cấp trở lên cút thưởng. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn không muốn có thể vơ vét thành công. Hắn ôm chủ ý là để Kevin nhiều vác một hồi. Bại lộ càng nhiều hơn lá bài tẩy. Tựu như cùng Kevin ở tính toán hắn, Bạch Hiểu Văn cũng đối với Kevin có nồng đậm đề phòng. Bây giờ nhìn lại Kevin có nhà dấu hiệu, Bạch Hiểu Văn tất nhiên là trong lòng vui vẻ, sau đó tiến nhập đàm phán hình thức ba bản cộng thêm một bình máu rồng mới vừa mấy chục quyển sách. Mười mấy chai máu rồng loại hình. Chỉ do sư tử lớn mở miệng không hề đàm phán thành ý. Hiện tại Bạch Hiểu Văn nói lên bảng giá. Tự nhận là cũng rất có thành ý. Kevin tức đến nổ phổi. Máu rồng không có một giọt đều không, ngươi biết máu rồng chân quý bao nhiêu không, còn có phép thuật sách ta tối đa chỉ có thể cho ngươi một bản. Hí tốt lắm, ta không muốn máu rồng, cho ta ba bản phép thuật sách, ta muốn toàn bộ. Bạch Hiểu Văn gọi nói. Không thể, nhiều nhất hai bản. Ba bản này trường đàm phán cũng không công bằng. Trong đoạn thời gian này, Bạch Hiểu Văn đã thu thập hết rồi tòa án vệ sĩ. Mà Kevin nhưng ở thừa nhận hai cái phối hợp tương đương ăn ý cao cấp bốt vây đánh. Hắn bên ngoài thân lời chú có thể giáp bảo vệ đã tan vỡ hơn phân nửa. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn không có khả năng trắng trợn không kiêng dè. Nếu như chào giá quá áp, Kevin hạ nhẫn tâm chia tay. Lui ra nhiệm vụ lần này, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Tấn công chính nghĩa tòa án nhiệm vụ liền sẽ tuyên cáo thất bại. Chẳng tốt cho ai cả. Kevin giống như là chiến tranh giải phóng thời kỳ quốc quân nào đó bộ. Mắt thấy liền không chống nổi. Kêu to quân đội bạn trợ giúp kéo huyên để một đám. Có thể cho quân đội bạn hai hòm đại dương làm tạ lễ. Nhưng làm quân bạn Bạch Hiểu Văn muốn là chào giá quá áp. Muốn để Kevin làm quần. Kevin nhất định là không làm. Quá mức chia tay, không chịu nổi liền lui lại. Ta xui xẻo, ngươi cũng ăn theo liên lụy. Đương nhiên kể trên tình huống cần nương theo chủ toàn quy tắc quốc sản kịch bối cảnh âm nhạc. Bạch Hiểu Văn xác định ba bản phép thuật sách bảng giá, mặc kệ Kevin nói thế nào đều không hề bị lay động. Tốt, ta cho ngươi ba bản phép thuật sách, ngươi thay ta cuốn lấy hy đơ tên kia. Kevin cắn răng đau lòng nói. Ngươi bảo đảm, ta bảo đảm, ngươi xin thề, ta xin thề, ngươi viết biên nhận căn cứ. Kevin trên người lời chú có thể giáp bảo vệ rốt cuộc tuyên cáo phá nát. Hắn giận dữ hét lớn nói. Ta hiện tại liền cho ngươi. Mau nhanh chiến đấu. Kevin giương tay một cái. Ba bản phép thuật sách bay ra. Ở gió lạnh thổi bên dưới ào ào ào vang vọng. Sách. Có thành ý như vậy, lại kéo dài thời gian liền không còn gì để nói nữa à. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận ba bản phép thuật sách, nhìn rõ đảo qua xác nhận không có sai sót. Hắn âm thầm thì thầm một tiếng, cười híp mắt đem phép thuật sách thu vào cất giữ không gian. Nguyên vốn còn muốn lại kéo dài một hồi. Bước ra Kevin bộ phận lá bài tẩy. Bất quá nhìn Kevin dáng dấp. Cũng đã nhanh đến cực hạn. Đạp đạp đạp. Đồ phu bước trầm trọng bước chân xông về đại pháp quan Hy Đơ. Ta quả nhiên là một cái có nguyên tắc giảng thành tín người tốt. Bạch Hiểu Văn khá là cảm khái nói một câu. Kevin hừ một tiếng. Không có đại pháp quan Hy Đơ kiềm chế. Hắn có thể đủ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa đối phó tránh án cốt te lô. Một chuỗi nhỏ vụn băng xương liệt phiến dường như cơ quan súng giống như bắn ra, cốt te lô tốc độ chợt giảm. Kevin hít sâu một hơi, nồng nặc hỏa diễm năng lượng ở tay trái của hắn đầu ngón tay ngưng tụ. Viêm thương thuật cốt te lô con ngươi co rút lại. Cánh tay trái khắc hỏa thập tự nhẹ khiên trong giây lát thánh quang lấp lóe. Hóa thành một tòa thập tự giá hư huyễn đồ án ở trước mặt dựng thẳng lên. Thủ nạn chi thuẫn ở triển khai phòng ngự kỹ năng đồng thời. Cốt te lô còn cực lực chạy chỗ. Nỗ lực thoát khỏi Kevin khóa chặt. Bất quá hắn chuyển động là phí công. Kevin minh tưởng sở trường mạnh mẽ biết bao, huống chi cốt te lô bản thân còn bị chậm lại. Viêm thương thuật thoáng vẽ ra một đạo nhỏ nhẹ đường vòng cung, liền trực tiếp trúng đích cốt te lô. Oanh thủ nạn chi thuẫn thập tự giá đồ án. Dường như pha lê giống như bể ra. Một giây sau cốt te lô thân hình bay ngược ra ngoài. Cả người cháy đen bạch Hiểu Văn có thể rõ ràng nhìn đến. Cốt te lô hơ. B. Đột nhiên hạ xuống tới 40% đương nhiên hắn hơ. B. Vốn liền bất mãn. Bạch Hiểu Văn rất nhanh tính được ra. Kevin này một phát viêm thương thuật. Đối với cốt te lô tạo thành tiếp cận 400 điểm thực tế thương tổn, hơn nữa viêm thương thuật còn có phía sau thiêu đốt hiệu quả. Cũng sẽ không ngừng từng bước xâm chiếm cốt te lô còn lại hơn. B. Muốn là 2 năm trước Kevin có thực lực như vậy, Zlia liền cùng mấy người tu nữ căn bản đấu không lại hắn. Bạch Hiểu Văn chuyển chức nhiệm vụ sợ là cũng phải lành lạnh. Đại pháp quan Hy Đơ ào ào ào lật mở pháp điển, lớn tiếng ngâm sướng, ngươi nhất định mông chủ cứu vớt. Ngăn cản hắn Kevin thở hổn hển câu chửi thề, muốn là cốt te lô lại bị trên vú đến, hắn liền thật muốn điên. Bạch Hiểu Văn nhún vai, tay trái vuốt mở. Một bản vẽ ra buồn cười mặt người sách ma pháp ào ào ào lật mở. Ba viên trong suốt xúc sắc lăn. Nghệ ngữ ma điển phổ ra kỹ năng. Nói mớ phát động. Quất chúng điểm số. Nhị nhị năm tùy cơ hai sao phép thuật đá giáp chi tiếp xúc ở đại pháp quan Hy Đơ dưới chân của. Một đôi cát đá ngưng tụ bàn tay xuất hiện. Phát lực nắm chặt rồi Hy Đơ mắt cá chân. Cái này hai sao phép thuật có định thân tác dụng nhưng vô pháp đánh gãy thi pháp. Nhưng mà đại pháp quan Hy Đơ ngâm sướng. Nhưng là tự động cắt đứt. Giống như là có một nguồn sức mạnh vô hình chi phối hắn. Miệng. Ngươi nhất định mông chủ cứu vớt đến vĩnh viễn cứu. Ta quả nhiên là một cái có nguyên tắc giảng thành tín người tốt. Hy Đơ đại pháp quan sắc mặt trắng nhợt. Hắn ngưng tụ trị liệu thần thuật. Vô hình bên trong tiêu tan. Lõm sâu hốc mắt bên trong. Cho con ngươi màu xanh lam tràn đầy vẻ không thể tin. Đang ngâm sướng thánh điển phóng ra thần thuật thời điểm. Đột nhiên gián đoạn nói ra này loại cuồng vọng lời. Nay đối với Hy Đơ đại pháp quan tín ngưỡng là một lần trọng thương. Hắn sắc mặt tái nhợt. Nói lại nhảy nói. Nhân từ chủ á. Mời khoan dung ta điên cuồng bội. Giống như ngươi khoan dung lạc đường biết quay lại cầu con. Nhìn thấy tình cảnh này Kevin thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết Bạch Hiểu Văn dùng cái gì tà môn thủ đoạn. Nhưng Hy Đơ không có đối với cốt te lô gây trị liệu thần thuật. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hắn thở một hơi tiếp tục vung lên ma trượng thả ra một chuỗi nhỏ vụn gai băng. Một bên khác. Hy Đơ cấp tốc hoàn thành tự mình cứu rỗi cùng tâm lý kiến thiết phía sau. Ánh mắt cừu hận nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Ngươi tên ma ruột này. Dám khinh nhờn tín ngưỡng của ta tiếp thu trừng phạt đi vù khô lâu dũng sĩ mang theo một luồng thê lương tiếng gió. Toàn múa đại kiếm sông tới mà tới. Toàn phong chạm va chỉnh ngay ngắn Hy Đơ. Đưa hắn ngâm sướng cái tiếp theo phép thuật mạnh mẽ đánh gãy Bạch Hiểu Văn ở gọi ra khô lâu dũng sĩ phía sau. Thở dài. Ta cảm thấy cho ngươi tái diễn câu nói kia hết sức bình thường a. Muốn là đi lên trước nữa đẩy. Đang ngâm sướng thần thuật thời điểm. Cái gì ngươi bảo đảm ngươi xin thể ngươi viết biên nhận căn cứ các loại nói ra. Đây mới là đối với quang minh chi chủ khinh nhờn đi. Ở các tín đồ xem ra. Ngâm sướng pháp điển thánh kinh đến phóng ra thần thuật. Bản chất là thông qua cầu khẩn thu được thần linh đáp lại. Vì lẽ đó Hy Đơ trong miệng không có nói với quang minh chi chủ ra ngươi viết biên nhận căn cứ mấy chữ này. Bạch Hiểu Văn cảm thấy Hy Đơ tín ngưỡng xem như là trốn khỏi một kiếp. Hy Đơ phải tiếp tục thi pháp. Bất quá lại bị khô lâu đao thuẫn thủ nhóm luôn phiên đánh gãy. Phía sau Bạch Hiểu Văn đuổi tới phát ra. Đánh Hy Đơ có nỗi khổ không nói được. Có thi pháp động tác cùng ngâm sướng quá trình thần thuật là không có cách nào dùng. Hy Đơ chỉ có thể dùng thuẫn phát cơ sở pháp lệnh phép thuật trừng phạt đánh tiến hành công kích. Uy hiếp không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều. Ở Bạch Hiểu Văn cùng sinh vật triệu hồi nhóm vây đánh. Đặc biệt là đồ phu khói độc hạ thấp song kháng ảnh hưởng. Điểm sự sống của hắn dường như tuyết lở giống như giảm xuống. Ở Kevin giết chết tránh án cốt te lô thời điểm Bạch Hiểu Văn còn không quên bổ một súng sượt điểm cống hiến. Có thể hay không tuôn ra hòm báo đúng là thứ yếu. Cotello làm level 7 thủ lĩnh. 70 điểm hắc linh hồn thạch trưởng thành độ cùng với linh hồn tinh hoa. Cũng là chân thật lợi nhuận mà. Theo Cotello tử vong, đại pháp quan Hider cũng bị Bạch Hiểu Văn diệt đi. Kevin liếc mắt một cách đổ phu. Lại liếc mắt một cách khô lâu dũng sĩ cùng đao thuẫn thủ nhóm. Hít mắt nói. Thực lực của ngươi rất mạnh a. Nhanh như vậy là có thể giết chết Hider. Cảm tạ khích lệ. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Nếu bàn về phát ra năng lực, thật ra thì vẫn là Kevin muốn mạnh hơn một chủ. Làm đại pháp sư, Kevin thuộc về một phát vào hồn điển hình. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh động thiên hạ. Mà Bạch Hiểu Văn thì lại thuộc về nhiều điểm thương tổn, cấp tốc từng bước xâm chiếm đối thủ huyết tuyến. Nhưng luận năng lực tổng hợp, Bạch Hiểu Văn nhưng có rõ ràng ưu thế. Hắn sinh vật triệu hồi đông đảo, có thể giúp một tay chống đối thương tổn. Chính mình yên tâm hèn mọn phát ra. Muốn là Kevin có một cái khiên thịt che ở phía trước, này hai cái cao cấp thủ lĩnh căn bản không đủ hắn đánh. Cái này cũng là Kevin đối với tử linh phép thuật nhớ mãi không quên nguyên nhân trọng yếu. Dù sao vong linh sinh vật là tất cả triệu hoán vật chủng tộc bên trong công nhận hàng đẹp giá rẻ. Hơn nữa tình cờ còn có hắc khoa học kỹ thuật tăng cường. Đi thôi. Đi Bắc Cung có lẽ là Bạch Hiểu Văn thực lực chiếm được Kevin tán thành. Kevin đối với Bạch Hiểu Văn sắc mặt cũng biến thành hiền lành rất nhiều. Nhưng nghĩ đến bị Bạch Hiểu Văn lường gạt ba bản phép thuật sở trường sách, hắn chính là một trận bực mình. Bạch Hiểu Văn đưa tay vứt lên đại pháp quan Hy Đơ hoàng kim hòm báu, đi theo Kevin phía sau đi tới Bắc Cung. Dọc theo đường đi Kevin nhiều lời. Nói bóng gió hỏi dò Bạch Hiểu Văn trong hai năm qua hướng đi của. Bị Bạch Hiểu Văn thuận miệng che giấu được. Còn chưa tới Bắc Cung, hai người liền nghênh đầu gặp được xe ma cùng một đám quân phản kháng binh lính. Nhanh như vậy, Bắc Cung chiến đấu đã kết thúc, Bạch Hiểu Văn có chút ngạc nhiên. Xe ma trao mày, không, Bắc Cung căn bản cũng không có cái gì dáng dấp giống như sức mạnh chống cự. Cô Lan Đíp cái kia biết chi trốn chuyện này. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Lý Thục Nghi, cái sau cũng là có chút ồ rũ. Hiểu Văn, ngươi giết chính nghĩa tòa án bốt. Có không có được nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhắc nhở Lý Thục Nghi thông qua tiểu đội kinh. Thấp giọng hỏi dò. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng lắc đầu thông qua tiểu đội kinh trả lời, không có. Liền ngay cả thành vệ quân quan chỉ huy na đều không phù hợp điều kiện. Như vậy thực lực yếu hơn đại pháp quan cùng tránh án đương nhiên cũng không được. Này nên làm gì nha, cô Lan Đích lại chạy, xem ra nhiệm vụ chính tuyến rất khó ở đây hoàn thành. Lý Thục Nghi có một tia phát sầu. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Không sao. Chúng ta tổng cộng có 15 ngày. Hiện tại chỉ quá khứ 1/3 tả hữu. Sẽ có cơ hội. Lúc này Bắc quận bên trong thành quân đế quốc đã toàn diện tan tác. Chỉ còn dư lại túm 5 túm 3 linh tinh chống lại mà thôi. Ve ma hạ lệnh quân phản kháng ở Duy Kinh Nghĩa Dũng quân dưới sự dẫn đường cấp tốc quét sạch trong thành khu vực trọng yếu. Đến vào lúc này chiếm lính Bắc quận chiến đấu cũng coi như cơ bản kết thúc. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch trưởng thành độ tăng lên đến level 5 2670 xuyệt chéo 2000. Chứa đựng 2705 điểm linh hồn tinh hoa. Có thể nói là được mùa lớn. Ở chính nghĩa tòa án phía trước trên quảng trường, đối diện được vời tụ tập tới được Bắc quận cư dân. Xe ma lớn tiếng tuyên bố Bắc quận kể cả toàn bộ Bắc quận lính, tất cả thuộc về vào ơ sốc xuất lính Duy Kinh quân phản kháng tự trị bản đồ. Thoát ly đế quốc khống chế. Bắc quận cư dân bên trong đại bộ phận là người Vi Kinh. Đối với quân phản kháng đến, rất nhiều nắm hoan nghênh thái độ ủng hộ. Chỉ có số ít phân di chuyển tới được cái khác dân tộc. Trong lòng có chút lo sợ bất an. Trong đó đế quốc người càng là lòng người bàng hoàng.